bất luận số lượng còn là chất lượng đều rất không tệ. Nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi. Đối với bây giờ Vũ Quốc cái kia số lượng đông đảo quái vật, tình huống như vậy, còn xa chưa nói tới thương cân động cốt. Tần Viêm mặc dù thông minh, nhưng lúc này cũng thật không biết nên làm sao đây, luôn không khả năng mắt thấy Vũ Quốc tu tiên giới tao ngộ nguy hiểm, chính mình lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nói thật, hắn hiện tại xác thực là thúc thủ vô sách. Thần sư đệ, ngươi thế nào? Cái kia trên thân mặc xanh biết váy áo nữ tử, trên mặt mang theo hồ nghi thần khí, chính mình nói tìm đến phi thăng linh giới phương pháp, về tình về lý, sư đệ đều nên cao hứng phi thường cùng mừng rỡ, có thể hắn bây giờ lại ở nơi đó ngẩn người là thế nào một chuyện. Hơn nữa nhìn biểu lộ tựa hồ cũng không thế nào vui vẻ, giữa hai lông mày ngược lại là có một loại thật sâu sầu lo. Cái này thật sự là không hợp với lẽ thường. Cái này cũng tiểu khó trách nàng sẽ cảm giác đến có như vậy một chút kinh ngạc, thế là mở miệng hỏi một câu. Không có chuyện, ta là quá ngoài ý muốn, cao hứng có chút choáng váng. Tần Viêm lúc này mới kịp phản ứng, trong lòng của hắn cười khổ, đương nhiên không thể nào đối sư tỷ nói thật, thế là đành phải như thế như vậy hồi đáp. Cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử nửa tin nửa ngờ, bất quá cũng không có tra cứu. Dù sao trong mắt của nàng, đây đều là việc nhỏ không đáng kể đồ vật, lúc này nàng lòng tràn đầy vui mừng, đăm chiêu suy nghĩ cũng đều là phi thăng linh giới vấn đề. Mà đúng lúc này, Tần Viêm thanh âm truyền vào lỗ tai, "Sư tỷ, các ngươi rốt cuộc tìm tới cái gì phi thăng linh giới phương pháp? Đáng tin hay không đây?" Cứ việc Tần Viêm xác thực vì Vũ Quốc tu tiên giới mà cảm thấy lo lắng, nhưng hắn cũng minh bạch, chính mình ở chỗ này lo nghĩ cùng ưu sầu, kỳ thật căn bản cũng không có nửa phần chỗ dùng. Chí ít trong thời gian ngắn, hắn không nghĩ tới giải quyết kế sách. Vậy cũng chỉ có tạm thời đem chuyện này ném đến sau đầu. Tần Viêm quyết định trước làm rõ ràng một cái vấn đề khác, nơi đây là có hay không ẩn giấu đi trước khi phi thăng hướng linh giới bí mật. Chẳng lẽ là trước mắt trận pháp? Tần Viêm trong lòng ẩn ẩn đã có một chút suy đoán. Mà đúng lúc này, cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử thanh âm truyền vào lỗ tai, "Tần sư đệ, ngươi qua đây nhìn một chút cái này bia đá, tự nhiên liền có thể biết." Ồ. Tần Viêm nghe đối phương nói như vậy, trên mặt không khỏi càng ngày càng lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, vừa rồi hắn tiểu chú ý tới, cái kia trận pháp phía trước có một khối ước chừng hơn một trượng tới cao bia đá. Thế là Tần Viêm đi tới, ngẩng đầu, ngưng mắt hướng về bia đá kia nhìn qua. Có thể nhập mắt đi tới, Tần Viêm nhưng là biểu lộ khẽ giật mình. Nói như thế nào đây? Tấm bia đá kia không phải vàng không phải ngọc, vừa nhìn xác thực cũng không phải là phàm phẩm. Nhưng vấn đề là, phía trên nào có văn tự gì? Rõ ràng chính là không có vật gì tốt ta. Chẳng lẽ sư tỷ là đang lừa chính mình sao? Tần Viêm trong nháy mắt, trong đầu không khỏi lóe qua mấy cái ý nghĩ. Hắn đang tại nghi hoặc, mà đúng lúc này, bên cạnh cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử thanh âm lại truyền vào lỗ tai, "Tần sư đệ, ngươi không ngại hướng trong tấm bia đá rót vào một điểm pháp lực?" Rót vào pháp lực? Tần Viêm nửa tin nửa ngờ, chẳng qua ở tình tại lý, đối phương nên cũng sẽ không trong vấn đề này hố chính mình, thế là Tần Viêm hai tay nâng lên, mấy đạo pháp quyết liền hướng về phía bia đá kia đánh qua. Theo hắn động tác, một hồi ô ô tiếng vang lên truyền vào lỗ tai, sau đó bia đá kia mặt ngoài nhanh chóng bị một tầng linh mang bao khỏa. Rất nhanh, linh mang lại lần nữa tản ra, nguyên bản rỗng tuyết trên tấm bia đá, quả nhiên có một chút văn tự từng câu từng chữ hiện lên đi ra. Tần Viêm trong lòng vui mừng, vội vàng lần nữa nhìn kỹ hướng về bia đá kia nhìn qua. Đó là một loại cực kỳ cổ lão văn tự, cũng may Tần Viêm thân là hóa thần tu sĩ, bây giờ cũng xưng là học thức uyên bác, cho nên mặc dù có một chút phí sức, nhưng vẫn là có thể đem phía trên văn tự miêu tả ý tứ, toàn bộ giải đọc ra tới. Vừa bắt đầu, nét mặt của hắn còn có chút ngưng trọng, có thể đương giải đọc đến phía sau, Tần Viêm nguyên bản khẽ nhíu lấy lông mày lại dần dần buông lỏng, trên mặt cũng lần nữa toát ra mấy phần vẻ mặt vui mừng tới. "Thế nào, thần sư đệ, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Chỉ cần dựa theo tấm bia đá này lời nói, đạt tới yêu cầu của nó, chúng ta liền có thể khởi động trước mắt trận pháp, thành công phi thăng tới linh giới đi." "Ừm, sư tỷ lời nói quả thật không tệ." Tần Viêm lúc này cũng là vui vẻ ra mặt, quét qua vừa rồi lo lắng. Mà hắn bộ dáng này rơi tại người ngoài trong mắt, hiển nhiên mọi người đều sẽ coi là Tần Viêm là bởi vì tìm đến phi thăng linh giới phương pháp mà cao hứng. Trên thực tế không phải. Tần Viêm trong tay có phá giới phù, kỳ thật không quản mọi người phải chăng có thể tìm tới phi thăng linh giới phương pháp, nhưng hắn cùng Linh Nhi căn bản là không cần phải vì cái này vấn đề mà lo lắng a. Tần Viêm lúc này sở dĩ vui vẻ, là bởi vì bia đá kia bên trên miêu tả. Không sai, phía trên xác thực ghi chép phi thăng linh giới phương pháp, nhưng lại cũng không như chính mình tưởng tượng dễ dàng làm được a. Phía trên là miêu tả như vậy, nghĩ muốn phi thăng linh giới, liền cần khởi động trước mắt trận pháp. Nhưng mà khó khăn cũng liền tới, trước mắt trận pháp này cũng không phải dựa vào linh thạch xem như động lực, mặc dù là cực phẩm linh thạch cũng không thể. Nó cần có là một loại gọi là không gian chi thạch đồ vật. Không gian chi thạch. Tần Viêm chưa từng nghe qua, chớ đừng nói chi là có được hoặc là biết lai lịch. Cũng may trên tấm bia đá viết rành mạch, nghĩ muốn thu được không gian chi thạch cũng không khó, cái này Vũ Quốc xuất hiện mỗi một cái vòng xoáy bên trong đều có một khối. Nhưng mà vật này mười phần trọng yếu, một khi đem không gian chi thạch lấy đi, cái này kỳ quái vòng xoáy liền sẽ chính mình biến mất. Thì ra là thế. Nhìn đến cái này miêu tả, Thần Viêm vui vẻ vô cùng. Nguyên bản hắn còn lo nghĩ những này hóa thần lao tổ, một khi đạt được phi thăng linh giới phương pháp, liền rốt cuộc không có bất kỳ hứng thú trợ giúp Vũ Quốc ca. Hiện tại tốt, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, cái này không giúp đỡ đều là không được. Thật là trời không tuyệt đường người, vận khí của mình khó tránh cũng quá tốt rồi. Thần Viêm nghĩ tới đây, nhịn không được bật cười. Mà gặp Thần Viêm như thế vui vẻ, hai người bên cạnh cũng một chút cũng không có hoài nghi, bởi vì bọn hắn lúc này, đồng dạng là lòng tràn đầy vui mừng. Chỉ là hai người chỉ sợ nghĩ bể đầu cũng sẽ không đoán được, Thần Viêm đưa ra tâm nguyên nhân, cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là cùng một cái. Chương 963, chuyển nguy thành an. Chúng ta bây giờ làm sao đây? Đúng lúc này, cái kia thanh bảo lão giả thanh âm truyền vào bên tai. Còn có thể làm sao? Thần Viêm quay đầu quan sát một chút bốn phía, tự nhiên là nghĩ biện pháp từ nơi này đi ra, sau đó đem chúng ta phát hiện, từ đầu chí cuối báo cho mấy vị khác đạo hữu. Đối với cái này, hai người đều không có dị nghị. Dù sao bọn hắn mặc dù tìm đến phi thăng linh giới phương pháp, nhưng nghĩ muốn làm được, cũng không dễ dàng, chí ít chỉ dựa vào mấy người bọn họ là rất khó hoàn thành. Cái này cần mọi người liên thủ mới có thể. Cho nên thanh bảo lão giả đề nghị, chính là việc cấp bách. Nhưng vấn đề cũng tới, bọn hắn muốn thế nào mới có thể từ nơi này đi ra. Dù sao ba người đều là không hiểu thấu, bị hút vào trước mắt vòng xoáy, toàn bộ quá trình cũng đều mơ mơ hồ hồ, thế là làm sao đi ra cũng là không có một chút ý nghĩ, tổng không đến mức ly khai trước mắt tòa này kiến trúc, sau đó một mực hướng về bên ngoài bay là được. Cái này khó tránh cũng rất dễ dàng, mọi người cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Cho nên bọn hắn trước đem phương pháp này bài trừ, nhưng ngoài ra, bọn hắn cũng thực sự không nghĩ tới mặt khác tốt hơn biện pháp tốt. Nếu không, chúng ta trước đem cái chỗ này lần nữa lục soát một lượt, nhìn một chút, còn có hay không cái khác phát hiện. Thần Viêm mở miệng đề nghị. Tốt. Đối với cái này, hai người khác đều cũng không dị nghị, vừa đến, vào giờ phút này bọn hắn cũng không có đầu mối, không nghĩ tới phương pháp khác. Thứ hai, cái chỗ này thần bí như vậy, lục soát một phen, nói không chừng còn sẽ có những thu hoạch khác. Thế là ba người bắt đầu hướng về phương hướng khác nhau dò tìm. Chưa tới nửa giờ sau, bọn hắn lần nữa tụ hợp. Trên mặt đều mang mấy phần thần sắc thất vọng, bởi vì, tìm nửa ngày, phát hiện gì đều không có a. Đương nhiên, muốn nói thật rất thất vọng, kỳ thật ngược lại cũng không đến mức. Dù sao người sang thỏa mãn, có thể nhanh như vậy liền tìm tới phi thăng linh giới phương pháp, bản thân chính là bọn hắn lần này thu hoạch lớn nhất, còn có cái gì không vừa lòng. Nghĩ tới đây, ba người trên mặt ảo não giảm bớt nhiều, lần nữa lộ ra mấy phần mỉm cười thần sắc, sau đó cái kia thanh bảo lão giả mở miệng, hai vị đạo hữu, chúng ta bây giờ rốt cuộc nên làm sao ly khai đây. Tần Viêm lông mày cũng là nhăn tại một chỗ, liên quan tới điểm này, xác thực không có nửa điểm đầu mối. Mà hắn đương nhiên cũng không nguyện ý bị vây ở chỗ này. Cân nhắc nửa ngày, còn là nghĩ không ra chủ ý. Thế là Tần Viêm trầm ngâm mở miệng, không bằng chúng ta trước từ tòa này kiến trúc bên trong đi ra, sau đó lại nghĩ biện pháp, đường cũ trở về làm sao. Tốt ta. Kỳ thật vừa rồi hai người liền đã nghĩ tới biện pháp này, chỉ bất quá đám bọn hắn cảm thấy cái này khó tránh cũng quá mức đơn giản a, thậm chí có thể nói có chút cho đùa, cho nên đem nó bài trừ mất, nhưng vào giờ phút này, dù sao cũng không nghĩ ra cái khác chủ ý, đã như vậy, thử một lần cũng liền không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao kết quả xấu nhất, cũng bất quá là thất bại làm lại từ đầu mà thôi. Làm xuống lựa chọn, ba người liền lập tức lên đường đây. Nhưng mà bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, đoạn đường này vậy mà là thuận lợi ngoài ý liệu, cơ hồ không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Sau đó bọn hắn thế mà tiểu thật từ trước mắt trong vòng xoáy đi ra ngoài. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy? Ba người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, sau cùng thế mà lại là như vậy kết quả. Nguyên bản ai cũng coi là, một khi bị hút vào cái này vòng xoáy, nghĩ muốn đi ra khẳng định cực kỳ không dễ dàng, cần kinh nghiệm nhiều khó khăn trắc trở, nào biết được căn bản là hoàn toàn không phải chuyện như thế. Là chính mình đem vấn đề suy tính được quá mức phức tạp sao? Trong lúc nhất thời, ba người đều có chút không nói gì. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện tốt như vậy, đương nhiên là cầu còn không được. Mà càng làm cho người ta vui mừng chính là, đi ra về sau, bọn hắn cũng không có gặp lại những quái vật kia tập kích. Nhưng như thế số lượng kinh người quái vật, chẳng lẽ trong chốc lát này, liền đã bị mấy người khác chém giết hầu như không còn. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, ba người đều cảm thấy có chút không quá đáng tin cậy. Bởi vì những quái vật kia xác thực lực không tầm thường, đồng thời số lượng lại quá nhiều, liền xem như mấy vị hóa thần tu sĩ liên thủ, tự vệ có lẽ không có vấn đề, nhưng nghĩ muốn như vậy nhanh chóng lấy được thắng lợi, thậm chí là đem những quái vật này diệt sát sạch sẽ, hiển nhiên là tuyệt không có khả năng làm được, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn năng lực phạm vi. Chẳng lẽ nói, bọn hắn cũng không có đi làm nhiều phỏng đoán. Trái lại riêng phần mình đem thần thức phóng xuất, sau đó rất nhanh liền có thu hoạch, ở cách nơi này mấy trăm dặm xa, thiên địa nguyên khí vô cùng hỗn loạn. Mà hiển nhiên đây cũng không phải là trùng hợp, là có tu tiên giả ở nơi đó đấu pháp, lại không chỉ một cái hai cái. Trong lòng ba người, rất nhanh liền có phỏng đoán. Chúng ta đi. Cho nên bọn họ toàn thân thanh mang cùng một chỗ, các triển thần thông, giống cái kia sóng linh khí kịch liệt địa phương bay qua. Lấy ba người thần hành độn thuật, đi đường tốn hao thời gian so tưởng tượng còn ít hơn cỡ nào, không đầy một lát tiểu thuận lợi đến tới. Chính thấy kia là một mảnh hoang nguyên, tiếng gầm gừ không ngừng truyền vào bên tai, còn có các loại pháp bảo tung hoành bay lượn, pháp thuật quang mang càng là lộng lẫy chói mắt. Lấy Linh Vân công tử dẫn đầu bốn vị hóa thần tu sĩ, lúc này chính làm thành một cái vòng nhỏ, mà tại thân thể của bọn hắn bốn phía, lít nha lít nhít, toàn là hình thái khác nhau quái vật. Lúc này, những quái vật này hung hãn không sợ chết, liền như là hải triều sóng dữ đồng dạng, điên cuồng hướng về bọn hắn nhào tới. Linh Vân công tử lúc này, trong lòng có chút âm thầm tiêu khổ. Cuối cùng, chính mình vẫn còn có chút quá coi thường những quái vật này. Tần Viêm đám người liên tiếp mất tích, muốn nói bọn hắn hoàn toàn không quan tâm, không có để ở trong lòng, kia dĩ nhiên là tuyệt đối không thể. Dù sao bọn hắn cũng không biết ba người kia đi nơi nào, rốt cuộc là phúc là họa. Cho dù mấy người là kinh lịch qua vô số sóng to gió lớn hóa thần lão tổ, đối mặt loại tình huống này một cách tự nhiên, đó cũng là vô cùng lo lắng không yên. Cho nên bọn họ làm ra lựa chọn. Bỏ chạy. Không, chính xác nói là tạm thời rút lui. Dù sao tình huống hiện tại quá quỷ dị, cần thiết bảo tồn thực lực, có câu nói rất hay, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nhưng mà chung quanh những quái vật kia, nhưng căn bản không có ý định đem bọn hắn bỏ qua, gặp mấy người đào tẩu, liền ở phía sau theo đuổi không bỏ. Nguyên bản lấy mấy người thực lực, mặc dù đánh không lại bọn gia hỏa này, nhưng bỏ chạy là không có vấn đề. Cũng không có chạy một hồi lâu, để bọn hắn vô ngữ sự tình phát sinh. Bọn hắn thế mà gặp mai phục. Cũng không biết có phải hay không vận khí quá xui xẻo duyên cớ, tại bọn hắn lựa chọn đường chạy trốn phía trước, thế mà cất giấu một đoàn quái vật. Nếu như địch nhân là phổ thông tu tiên giả hoặc là yêu tộc, loại tình huống này là tuyệt không có khả năng xuất hiện, bởi vì lấy hóa thần tu sĩ cường đại thần thức, nhiều như vậy địch nhân, cho dù thu liễm khí tức, cũng tuyệt không có khả năng che giấu cảm giác của bọn hắn. Nhưng tình huống trước mắt bất đồng a, bọn gia hỏa này, nguyên bản cũng chỉ là phổ thông tảng đá cây cối, chỉ bất quá vận khí không tệ, bây giờ mở ra linh trí, cho nên tiến hóa thành quái vật. Nhưng mà bọn hắn một khi thu liễm khí tức của mình, nhìn qua tiểu cùng phổ thông tảng đá cây cối phảng phất tương đương, một chút khác biệt cũng không có. Chương 964, ngàn cân treo sợi tóc. Mà loại thần thông này, chính là thuộc về bọn hắn thiên phú, có thể hoàn toàn che giấu khí tức của mình, đừng nói hóa thần tu sĩ, cho dù luyện hư cấp bậc đại năng tới, cũng đồng dạng sẽ mộng, một dạng không phát hiện được cái gì. Cứ như vậy, cửa trước cự sói, cửa sau nên hổ, bốn người giờ mới hiểu được, chính mình đã trúng đối phương mai phục. Bên này nguy cơ còn chưa giải trừ, mới phiền toái lại tìm tới cửa. Trong lòng vừa sợ vừa giận, nên biết, trước mắt mới xuất hiện những quái vật này số lượng mặc dù không nhiều, cho bọn hắn một chút thời gian tuyệt đối có thể thanh trừ. Nhưng vấn đề là, hiện tại nào có thời gian đây, phía sau còn có càng nhiều địch nhân theo đuổi không bỏ. Bây giờ bọn hắn đã lâm vào quái vật tầng tầng vây khốn bên trong. Đối mặt dạng này nguy cơ, bốn người đương nhiên cũng không chịu khoanh tay chịu chết, chỉ có thể liều mạng phản kích, nhưng bất đắc dĩ quái vật số lượng thực sự quá nhiều. Kiến nhiều cắn chết voi những lời này là rất có đạo lý, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng mệt mỏi ứng phó, dần dần, lại có chút ngăn cản không nổi. Có lòng muốn phá vây à, có thể những cái kia kim đan kỳ quái vật thật là hung hãn không sợ chết, mặc dù bọn gia hỏa này thực lực, tại bọn hắn thoạt nhìn không đáng nhắc tới, có thể cái sau nối tiếp cái trước nhào lên, còn là khiến người cảm giác đau đầu không gì sánh được. Hãm sâu bao vây trùng điệp, căn bản là không thể thoát khỏi, huống chi còn có nhiều nguyên anh cấp bậc quái vật nhìn chừng chừng ở bên. Mà bọn gia hỏa này nhưng muốn khó đoán nhiều. Không hề chỉ là bởi vì nguyên anh thực lực mạnh hơn kim đan nguyên nhân, mấu chốt là đẳng cấp này quái vật, linh trí đã hoàn toàn mở ra. Cho nên càng thêm giàu hoạt, bọn hắn nhượng kim đan cấp bậc quái vật phụ trách kéo lại, mà chính mình thì lại lấy giật đợi phiền, núp ở bên cạnh đánh lén, khiến người ta khó mà phòng bị. Liền xem như Linh Vân công tử, vừa rồi thế mà cũng thiếu chút tổn thương tại tay của đối phương lên. Loại tình huống này, bỏ chạy tựa hồ là hy vọng xa vời, nghĩ muốn giết sạch những quái vật này, hết lần này tới lần khác số lượng của bọn họ lại quá nhiều. Quả thực là đến không thể tưởng tượng tình trạng. Mấu chốt là, mặc dù cho tới bây giờ, bốn người đã giết không ít, nhưng từ địa phương khác còn liên tục không ngừng có quái vật chạy tới bổ sung. Đối mặt dạng này khốn cục, quả thực là một chút cũng nhìn không đến hy vọng thắng lợi. Trong lúc nhất thời, bốn người trong lòng lại cảm thấy có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ bọn hắn đường đường hóa thần lão tổ, sau cùng thế mà muốn ở chỗ này vẫn lạc? Dù sao đối mặt chiến đấu như vậy, cho dù mang theo một ít linh đan rượu dược, tổng cũng có ăn xong thời điểm, mà pháp lực bổ sung căn bản là không theo kịp cái tiêu kịch liệt tiêu hao. Nếu như đến sau cùng, pháp lực thật bị tiêu hao sạch sẽ. Nghĩ tới đây, bốn người cũng không khỏi đến mặt như màu đất, bọn hắn tới Vũ Quốc, vốn là nghĩ muốn tìm kiếm phi thăng linh giới hy vọng, ai có thể nghĩ đến, thế mà lại không hiểu thấu gặp phải loại chuyện này đây. Làm sao đây? Ai cũng không biết được. Nhưng từ bỏ là không thể nào từ bỏ, bốn người chỉ có thể liều mạng cắn răng kiên trì, dây dưa một khắc là một khắc, chỉ mong theo thời gian trôi qua, có lẽ có thể chờ đến chuyển cơ. Thời gian không phụ hữu tâm nhân, đối điểm này, nguyên bản bọn hắn cũng không có báo bao nhiêu năm chắc. Chỉ là không nguyện ý cứ như vậy vẫn lạc, cho nên mới cắn răng đau khổ trèo chống thôi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn thế mà thật đúng là liền chờ tới cứu binh. Lại nói Tần Viêm ba người chạy đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy mấy người bọn hắn chật vật không chịu nổi, ngăn cản quái vật vô cùng gian nan. Tần Viêm cũng không khỏi đến có chút kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, đường đường hóa thần lão tổ, thế mà lại rơi xuống chật vật như vậy tình trạng. Động thủ. Bất quá Tần Viêm đương nhiên không nghĩ quá nhiều, mà là hét lớn một tiếng, lời còn chưa dứt, lít nha lít nhít kiếm quang đã từ ống tay áo của hắn bên trong lũ lượt mà ra. Bên cạnh cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử cùng thanh bào lão giả, tự nhiên cũng sẽ không giấu giốt, hai người không chút nào mập mờ, đồng dạng tế ra bảo vật trong tay của mình. Là Tần đạo hữu bọn hắn. Bốn người thấy rõ ràng, không khỏi đại hỉ, tinh thần cũng theo đó chấn động. Nguyên bản bọn hắn còn đang suy nghĩ, Tần Viêm ba người không tên biến mất, có thể hay không gặp phải nguy hiểm. Nếu là vận khí không tốt, gặp phải một đám hóa thần kỳ quái vật, nói không chừng lúc này đã toàn quân bị diệt. Mà giờ khắc này nhìn thấy bọn hắn, mới biết được chính mình là buồn lo vô cớ, ba tên này cái gì vậy cũng không có, nhảy nhót tương bừng, tình trạng cùng mình so sánh, quả thực tốt đến không hết. Đương nhiên, những vật này toàn bộ đều là thứ yếu. Mấu chốt nhất là, bây giờ bọn hắn rốt cuộc đã đợi được viện binh. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng cái kia ba vị đều là hóa thần cấp bậc tu tiên giả, nhất là Tần Viêm thần thông, cái kia càng là cực kỳ ghê gớm. Có thể nói, là tại phía xa bọn hắn những người này bên trên. Bây giờ có bọn hắn tương trợ, bảy người đồng tâm hiệp lực, đánh vỡ những quái vật này vây quanh, cũng không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Sự thật chứng minh, Linh Vân công tử ánh mắt còn là cực kỳ cao minh, suy đoán của hắn một chút cũng không có sai. Có Tần Viêm ba người xuất thủ tương trợ, những quái vật kia vững như thành đồng phòng ngự, lập tức liền xuất hiện buông lỏng. Mặc dù chiến đấu kế tiếp như cũ cũng không nhẹ nhõm, nhưng rất rõ ràng, thắng bại thiên bình đã bắt đầu nghiêng nghiêng, theo thời gian trôi qua, tình hình chiến đấu đối bọn hắn càng ngày càng có lợi. Nói sau một bên khác, lúc này, những cái kia kim đan cấp bậc quái vật, thế công như cũ manh ác, bởi vì không có khai linh trí nguyên nhân, cho nên bọn gia hỏa này căn bản cũng không biết sợ hãi là vật gì. Nhưng những cái kia nguyên anh cấp bậc quái vật, lúc này nhưng là đều đánh lên chống lui quân, sự thông minh của bọn họ cũng không so với nhân loại kém, mặc dù tiểu ánh mắt tới nói muốn hơi hơi kém một chút, nhưng cũng nhìn ra được trước mắt trận chiến đấu này, vô luận như thế nào, bọn hắn là tuyệt đối không có nửa phần thắng lợi hy vọng. Đánh xuống chỉ biết có một cái kết quả, toàn quân bị diệt. Những này nguyên anh cấp bậc gia hỏa cũng không muốn ở chỗ này vẫn lạc, thế là liền bắt đầu canh chừng mà chạy. Vừa bắt đầu, vẫn chỉ là số ít lặng lẽ trốn, nhưng mà theo thời gian trôi qua, tình huống càng ngày càng bất lợi, thế là bỏ chạy quái vật cũng liền càng ngày càng nhiều. Những cái kia nguyên anh cấp bậc gia hỏa dứt khoát lại không giấu giấu giếm giếm, đều các triển thần thông, liều mạng bỏ chạy. Mọi người cũng không có ngăn trở, dù sao bọn hắn căn bản cũng không muốn cùng đối phương cá chết lưới rách. Chính là Tần Viêm, mặc dù nghĩ muốn cứu vớt vũ quốc tu tiên giới, nhưng hắn cũng minh bạch một cái đạo lý, dục tốc bất đạt, nghĩ muốn tiêu diệt những địch nhân này, không thể nào là một lần là xong làm được. Quá vội vàng, thậm chí còn có khả năng chuyện xấu. Cho nên đối mặt những cái kia bỏ chạy nguyên anh kỳ quái vật, hắn cũng đồng dạng không chút để ý, nếu có cơ hội cản một thoáng, liền thuận tay giết chết. Mà đối phương nếu là chạy trốn, vậy cũng chỉ có thể chứng minh hắn vận khí tốt, Tần Viêm cũng không có để ở trong lòng. Cứ như vậy, trận chiến đấu này kéo dài suốt hai cái canh giờ lâu, nguyên anh kỳ quái vật ước chừng bị săn giết khoảng 3/10. Cho tới kim đan cấp bậc, tất đã là toàn quân bị diệt. Mà bọn hắn bảy vị hóa thần tu sĩ cũng cuối cùng lần nữa tụ hợp. Mọi người đều rất chật vật, trừ Tần Viêm, những người khác, hoặc nhiều hoặc ít, đều chịu một chút tổn thương, chính là Linh Vân công tử, lại cũng không cách nào ngoại lệ. Bất quá xui xẻo nhất còn là cái kia thanh bào lão giả, lại bị chém xuống một cái cánh tay, mà từ nơi này, cũng có thể nhìn ra lẫn nhau thực lực chênh lệch, hắn chỉ sợ là trong bảy người sức chiến đấu yếu nhất một cái. Chương 965, lòng tin tăng nhiều. Đa tạ ba vị đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Không biết các ngươi vừa rồi vì sao lại không tên biến mất, nhưng có kỳ ngộ gì? Linh Vân công tử ôm quyền thi lễ một cái, thái độ cũng là 10 phần ôn hòa khách khí. Nên đạo hữu không cần đa lễ. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mấy phần tiêu dung, chúng ta bây giờ đã quyết định hợp tác, đương nhiên liền cần đồng tâm đồng đức, lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau, cảm ơn lời nói cũng không cần nói, tiếp xuống mấy vị đạo hữu chỉ sợ còn muốn ra đại lực khí. Nghe Tần Viêm nói như vậy, Linh Vân công tử biểu lộ vẫn không khỏi đến có chút biến sắc. Tới Vũ Quốc trước, Tần Viêm cũng đã nói nơi đây có quái vật. Điểm này, đối phương cũng không giấu giếm, bọn hắn cũng đều là biết tình huống. Nhưng cũng chỉ là biết mà thôi. Chẳng ai ngờ rằng nơi này quái vật thế mà lại nhiều như vậy, mà lại thực lực còn như thế cao minh. Vừa rồi nếu như không phải ba người bọn họ xuất hiện phải kịp thời, chính mình nói bất định thật là có khả năng bàn giao tại nơi đây. Ngẫm lại, trong lòng liền có chút nghĩ lại mà sợ cùng lo lắng không yên. Cái này cùng đảm không nhát gan không có quan hệ, mà là cái kia phô thiên cái địa quái vật, cho người ấn tượng cũng quá sâu sắc một chút. Có thể hiện tại mọi người tốt không dễ dàng tụ hợp. Tần Viêm câu nói đầu tiên, thế mà chính là nói, tiếp xuống mọi người còn phải ra đại lực khí. Cho dù xem như hóa thần lão tổ, tại quá khứ thời gian bên trong kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, đối mặt tình huống như vậy, bốn người trong lòng cũng không khỏi có chút lẩm bẩm. Còn muốn ra đại lực khí? Chẳng lẽ Tần Viêm còn muốn để bọn hắn lại một lần nữa đối mặt nhiều như vậy đáng sợ quái vật? Nghĩ tới chỗ này, bốn người trong lòng đều có chút mâu thuẫn. Thậm chí có chút hoài nghi, nơi đây có phải là thật hay không có thể tìm tới cơ hội phi thăng tới linh giới đi. Đừng cái gì đều không có, lại không cẩn thận, trước đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này, vậy coi như quá hoan uổng một chút. Không sai, bọn hắn lúc này là thật có lo lắng như vậy. Nhắc tới khả năng có chút không có tiền đồ, nhưng sự thật chính là như thế. Dù sao vừa mới đến Vũ Quốc, chỉ là một đám kim đan cùng nguyên anh cấp bậc quái vật, liền đã cho bọn hắn một hạ ma huy. Mặc dù đối phương số lượng quả thật có chút nhiều, nhưng nếu như lần sau càng xui xẻo thì tính sao? Vạn nhất đến lúc, bọn hắn chỗ gặp phải chính là hóa thần cấp bậc quái vật, cái kia sẽ làm thế nào đây? Bốn người trong lòng là thật có chút buồn chồn. Nói không lo lắng là gạt người. Dù sao có thể hay không tìm kiếm được phi thăng linh giới cơ duyên, hiện tại còn chỉ là chưa biết, có thể cái này nguy hiểm nhưng là chân thật, đã đặt tại trước mắt. Có thể nói, trừ Linh Vân công tử, lúc này còn lại ba người, trong lòng đều manh động một điểm thoái ý. Mà nhìn thấy trên mặt bọn hắn lộ ra ngoài biểu lộ cùng thần sắc, Tần Viêm cũng là không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn a. Ai nói hóa thần tu sĩ liền sẽ không cảm thấy sợ hãi? Ngươi nhìn bọn họ bình thường ngang ngược càn rỡ, kia chỉ bất quá là bởi vì thực lực cường đại, không có gặp phải những người có thể uy hiếp bọn họ thôi. Giống vào giờ phút này, bốn người còn không phải có chút sợ. Đương nhiên Tần Viêm cũng không có châm chọc khiêu khích, dù sao chân quý chính mình mạng nhỏ, từ bản chất tới nói cũng không có lỗi gì, đổi thành chính mình, kỳ thật cũng giống như vậy. Gặp ba người tựa hồ có thoái ý, nhưng mà Tần Viêm lại không một chút nào gấp gáp, bên khỏe miệng của hắn thậm chí toát ra mấy phần ý cười, liền phảng phất căn bản không nhìn thấy trên mặt bọn hắn biểu lộ như. Gật đầu nói, không sai, kế tiếp còn cần dựa vào mấy vị đạo hữu xuất lực, mà lại là ra rất lớn khí lực, bởi vì chúng ta đã tìm tới phi thăng linh giới chuẩn xác phương pháp. Cái gì? Lần này, bao quát Linh Vân công tử ở bên trong bốn người cũng không khỏi đến cả kinh thất sắc, trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu lộ tới. Hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có chút khó mà tin được chính mình vừa rồi nghe được tin tức này. Thằng đến nhìn thấy đồng bạn biểu lộ cùng mình không sai biệt lắm, bọn hắn mới xác định chính mình không có nghe lầm, sau đó trên mặt tiểu lộ ra nửa tin nửa ngờ lại mười phần thần sắc mong đợi, "Tần đạo hữu, ngươi nói là thật, các ngươi thật tìm tới phi thăng linh giới phương pháp?" "Đương nhiên là thật." Tần Viêm trên mặt cũng đầy là tiêu dung, "Chuyện như vậy, mấy vị cảm thấy ta có khả năng lấy ra nói đùa sao?" Lời này tuy là câu hỏi, nhưng hiển nhiên lại rất có sức thuyết phục, mấy người cũng không khỏi đến cuồng hỉ, vội vàng truy vấn, "Tình huống rốt cuộc là thế nào?" Tần Mỗ Tài ăn nói vụ về, vẫn là để sư tỷ cùng Dương đạo hưu đối mọi người nói. Thần Viêm như thế như vậy mở miệng. Nghe đến mọi người sững sờ, hai mặt nhìn nhau, đều có chút không nói gì. Cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử không nhịn được liếc Tần Viêm một chút, cái gì miệng lưỡi vụ về, nói thật giống như tiểu giống như thật, rõ ràng chính là mệt mỏi được chứ. Cái này rõ ràng là không nguyện ý tốn nhiều miệng lưỡi, cho nên mới đem cái này khổ sai sự ném cho hai người mình thôi. Bên cạnh, Thanh Bảo lão giả biểu lộ cũng kém không nhiều, hai người quả thực là vô lực chửi bậy. Nhưng mà Linh Vân công tử bọn hắn nhưng không có chú ý cái này, lúc này bốn người hiện tại cấp thiết muốn nên biết là, Tần Viêm vừa mới nói tới hết thảy, đến cùng là thật hay không. Dù sao cái này thật bất khả tư nghị, Vũ Quốc bây giờ hết thảy đã xuất hiện chừng 30 cái vòng xoáy, mà bọn hắn lúc này mới vừa mới thăm dò cái thứ nhất. Ngươi nói cho ta, thế mà tìm đến phi thăng linh giới phương pháp đây. Xin hỏi, đây có phải hay không là cũng quá mức trùng hợp, mà lại rõ ràng quá dễ dàng. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, cũng liền khó trách bốn người sẽ có chút nửa tin nửa ngờ. Nhìn thấy mấy người cái kia vừa chờ mong lại thần sắc hồng nghi, cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử một thân ho nhẹ, không sai, Tần sư đệ lời nói, xác thực là thật. Kế tiếp còn cần mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ hợp tác, cho nên nàng tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Sau đó liền từ chính mình vừa rồi không hiểu thấu biến mất nói lên, rằng làm sao xuất hiện ở cái kia trong nước xoáy, thì như thế nào phát hiện tại vòng xoáy chỗ sâu, có như vậy một tòa nhìn qua mười phần quỷ dị lại không thể tư nghị kiến trúc, chính mình làm sao đi vào thăm dò. Sau đó phát hiện cái kia trận pháp cùng bia đá trải qua. Nàng nói đến 10 phần cặn kẽ, cũng hết sức rõ ràng, không có đi qua mấy người liền phảng phất thân lâm kỳ cảnh như. Mà Thanh Bảo lão giả cũng thỉnh thoảng ở một bên bổ sung, chứng minh đối phương nói tới hết thảy tất cả đều là thật. Tần Viêm tắc chẳng hề làm gì, tiểu vui vẻ ở một bên ôm tay nhìn xem. Sư tỷ suy đoán không sai. Mình quả thật chính là nghĩ muốn lười biếng. Ngươi nói đánh quái vật, ta nhiều ra xuất lực thì cũng thôi đi, loại này kể chuyện xưa sự tình, vốn là không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Mình cần gì tới bận tâm đây? Ngươi khoan hay nói, ở một bên nhìn đối phương nói đến miệng đắng lưỡi khô, chính mình tắc ở một bên, Dương Dương đắc y ăn linh quả lười biếng, cảm giác kia còn rất khá. Chính là lúc này hắn bộ dáng này có chút muốn ăn đòn. Bất quá lúc này cũng không có ai sẽ đem sự chú ý của mình đặt ở Tần Viêm trên thân a. Rất nhanh, chờ hai người kể xong, Linh Vân công tử trên mặt lộ ra trầm ngâm thần sắc, sau đó cùng ba người còn lại liếc nhau một cái. Nghe qua trình không có bất kỳ cái hở, mà lại đối phương cũng hẳn là không thể nào lừa gạt mình. Chính là cái này khó tránh cũng quá dễ dàng một chút, xa xa vượt quá dự tính. Chương 966, 2 năm sau. Linh Vân công tử tâm tình không tệ, dù sao có thể nhanh như vậy tìm tới phi thăng linh giới phương pháp, cái kia vừa mới bị quái vật vây công mà lâm vào nguy hiểm cũng coi như không là cái gì. Dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn lộ ra từ đáy lòng tiêu dung. Trầm ngâm một chút mở miệng, không bằng ba vị đạo hữu dẫn đường, cũng mang bọn ta đi vào nhìn một chút làm sao. Thế nào, ngươi không tin ta? Cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử sắc mặt nhất thời thay đổi. Đạo hữu không nên hiểu lầm, ta không phải không tin, chỉ là chuyện này không thể coi thường, về tình về lý, ta đều muốn tận mắt bên trên một chút, mới có thể an tâm. Nữ tử đầu tiên là có chút không cam lòng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng tiểu hết giận, dù sao đối phương nói có lý, đổi thành chính mình chỉ sợ cũng là một dạng. Tục nữ nói, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Tốt ta. Nàng gật gật đầu, vậy chúng ta đi. Nói xong toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tiểu nhanh như điện chớp hướng về phía trước bay tới. Những người khác tự nhiên càng thêm sẽ không trì hoãn, vội vàng đi theo phía sau của nàng. Thần Viêm thở dài, cũng đồng dạng đi theo. Kế tiếp quá trình không cần mệt mỏi thuật, bọn quái vật đã tan tác như chim ong, cho nên bọn hắn không có gặp phải bất cứ phiền phức gì. Hết thảy đều phi thường thuận lợi. Linh Vân công tử bốn người cũng đều xác nhận vừa mới nghe được tin tức. Đối phương quả nhiên không phải nói bậy, tất cả những thứ này toàn bộ đều là thật. Các vị đạo hữu, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Thật chẳng lẽ muốn đi vòng xoáy bên trong tìm kiếm không gian chi thạch, cái này cũng không dễ dàng. Thiên Vân thành chủ thanh âm truyền vào lỗ tai, lông mày của hắn thì là hơi nhíu lên. Hừ, đương nhiên không dễ dàng, nhưng cũng không phải làm không được, bây giờ phi thăng linh giới cơ hội liền ngay trước mắt, chẳng lẽ chúng ta có thể bởi vì điểm khó khăn này tiểu nửa đường bỏ cuộc. Bên cạnh, tóc trắng lao hổ trên mặt lộ ra không cho là đúng thần sắc. Lao phu cũng không có nói như vậy. Thiên Vân thành chủ vội vàng phủ nhận đối phương suy đoán, sau đó lại có chút khổ sở nói, có thể tiếp xuống chúng ta nên làm sao đây? Cái này vũ quốc tu tiên giới quái vật thực sự quá nhiều, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái lực lượng vẫn còn có chút lực có không bằng. Đạo hữu lời nói không sai, nhưng chúng ta mấy cái, nguyên bản là tới nghe ngóng xác nhận tình huống. Linh Vân công tử trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, kỳ thật những quái vật kia thực lực cũng không có cái gì không tầm thường, chỉ bất quá số lượng quá nhiều một chút, hai quyền khó địch bốn tay, nhưng vấn đề này lại không phải thật không cách nào giải quyết. Đạo hữu nói là không sai. Linh Vân công tử nhẹ gật đầu. Đối phương nghĩ muốn lấy cỡ nào thủ thắng, chúng ta làm gì không thể tìm người giúp đỡ. Linh Vân Môn, Hóa Vũ Tông, còn có Thiên Vân Thành, đều không thiếu nguyên anh cấp bậc tu tiên giả. Đem bọn hắn đều gọi qua tới làm người giúp đỡ. Mọi người gật đầu. Đây đúng là một cái ý kiến hay, nhưng đối mặt quái vật, số lượng tựa hồ như cũ thiếu đi như vậy một chút. Dù sao kim đan cấp bậc quái vật càng nhiều, mà bọn hắn luôn không khả năng đem cửa bên trong kim đan cấp bậc đệ tử cũng gọi tới giúp đỡ. Nên biết, những quái vật kia thế nhưng là hung hãn không sợ chết. Thật cùng đối phương ngạnh bính tổn thất kia nhưng là quá mức một ít. Hoa không đến. Bọn hắn cũng không nguyện ý làm như vậy. Cái kia hẳn là làm sao đây đây? Mọi người nhíu mày suy tư, Tần Viêm biểu lộ cũng kém không nhiều, nhưng mà không ai biết, hắn lúc này bộ dáng này nhưng thật ra là giả bộ. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Viêm ngược lại là không có chút nào gấp gáp. Dù sao trước mắt bọn gia hỏa này vô luận như thế nào cũng muốn phi thăng tới linh giới tới. Như vậy không gian chi thạch chính là bọn hắn nhất định phải được đồ vật. Loại tình huống này, căn bản không cần chính mình thúc giục. Bọn hắn cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi đối phó những quái vật kia. Cho nên chính mình gấp gáp làm gì? Chỉ cần ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Vì mình tiền đồ, những này hóa thần tu sĩ cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt vũ quốc quái vật. Chỉ dựa vào chúng ta ba đại môn phái, thực lực quả thật có chút không đủ, theo ý ta, chúng ta có thể hướng toàn bộ Vân Châu tu tiên giới tìm kiếm trợ giúp. Đúng lúc này, cái kia thanh bảo lão giả thanh âm truyền vào lỗ tai. Hướng toàn bộ Vân Châu tu tiên giới tìm kiếm trợ giúp. Mọi người sững sờ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, phương pháp này cũng thật là có thể được. Dù sao lần này không phải phát hiện cổ tu sĩ di tích, sợ hãi người cạnh tranh quá nhiều cần bảo thủ bí mật. Bọn hắn là vì phi thăng tới linh giới tới. Cho dù người biết chuyện này nhiều thì như thế nào. Dù sao cuối cùng phi thăng tới linh giới danh ngạch bên trong, khẳng định tránh không được nhất định là có bọn hắn. Đã như vậy, cái kia còn có cần gì phải bảo mật. Đem tin tức truyền ra, như thế liền có thể nhượng càng nhiều người gia nhập vào, ra một phần lực, cung cấp trợ giúp. Quái vật mặc dù số lượng rất nhiều, thực lực cũng xem là tốt. Nhưng nếu như cùng toàn bộ Vân Châu tu tiên giới so sánh, nói thật, thật là không đáng nhắc tới, kém đến còn quá xa một chút. Cái này có thể được. Linh Vân công tử trên mặt lộ ra vẻ tán đồng. Ta cũng cảm thấy không sai. Trong lời nói họ Lữ trung niên nhân cũng nhẹ gật đầu. Chỉ có Thiên Vân thành chủ như mày, bất quá rất nhanh, hắn cũng muốn minh bạch trong này đạo lý, thế là lại không phản đối, lên tiếng biểu thị đồng ý. Sau cùng, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi tại Tần Viêm trên thân. Dù sao chuyện này là bởi vì hắn mà lên. Lúc đầu tình báo là Tần Viêm cung cấp, mà lại Tần Viêm thực lực cũng là trong mọi người mạnh nhất một cái. Cho nên ý kiến của hắn không hề nghi ngờ, khẳng định cũng là trọng yếu nhất, thậm chí có thể nói có thể đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả. Ta không phản đối, liền theo mấy vị đạo hữu ý tứ đi làm tốt. Tần Viêm nhàn nhạt nói chuyện, hai đầu lông mày lại hiện ra như vậy mấy phần cao thâm mặt chắc. Kỳ thật trong mọi người, hắn đối với cái phương án này là nhất tán đồng, dù sao chính mình có phá giới phù, hắn cùng Linh Nhi dù cho không dựa vào trận pháp này, một dạng có thể phi thăng tới linh giới bên trong. Cho nên người giúp đỡ đương nhiên là càng nhiều càng tốt, như thế mới có thể đem vũ quốc hết thảy quái vật toàn bộ tiêu diệt. Đề nghị của đối phương, Tần Viêm làm sao có thể có bất kỳ ý kiến đây? Thấy hắn đồng ý, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền bắt đầu thương lượng lên cụ thể chi tiết. Tần Viêm thờ ơ lạnh nhạt, lần này, hắn cũng không có tham dự thảo luận. Cũng không phải nghĩ muốn giấu giốt, mà là đối với Vân Châu tu tiên giới, bất luận là hiểu rõ còn là nhân mạch, mình quả thật đều vươn xa không vừa mắt phía trước mấy lao giả này, cần gì thêm phiền đây. Có câu nói là thuật nghiệp hữu chuyên công, trong vấn đề này, từ bọn hắn suy nghĩ biện pháp, cùng với phụ trách cụ thể hành động, khẳng định so với mình càng thêm đáng tin. Bây giờ sự tình phát triển đến một bước này, Tần Viêm có thể nói là phi thường hài lòng, hắn chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã là 2 năm sau. Nơi đây là một mảnh hoang nguyên, sắc trời có chút tối tăm. Nhìn lên bầu trời bên trong cái cuối cùng vòng xoáy biến mất, sau đó Tần Viêm lại túi lầu xuống, nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay cái kia nửa trong suốt không gian chi thạch, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần cảm thán chi sắc. Rốt cục vẫn là góp đủ. Không sai, tốn dòng dã 2 năm thời gian, vũ quốc quái vật cuối cùng bị tiêu diệt hầu như không còn, hết thảy vòng xoáy đi ngang qua bọn hắn thăm dò, bị lấy đi không gian chi sau đá, quả nhiên đều như là bia đá ghi lại đồng dạng, dần dần biến mất. Chương 967, Linh Nhi trở thành hóa thần kỳ tu tiên giả. Lúc trước, mấy vị hóa thần tu sĩ thông qua siêu viễn cự ly truyền tống trận về đến Vân Châu, sau đó cũng không lâu lắm, một cái tin tức kinh người liền tại tu tiên giới truyền ra. Phi thăng linh giới cơ duyên. Tất cả mọi người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Vừa bắt đầu mọi người còn nửa tin nửa ngờ, thậm chí cho rằng đây là ai đùa ác. Dù sao giang hồ truyền ngôn, thật thật giả giả, rất nhiều cũng không thể tin là thật. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết chính mình sai. Bởi vì Hóa Vũ Tông, Linh Vân Môn còn có Thiên Vân Thành, thế mà liên thủ, giống Vân Châu các đại tu tiên môn phái cùng tu tiên gia tộc phát ra thì mời, nói có chuyện rất trọng yếu cần cùng bọn hắn ở trước mặt thương nghị. Mọi người không khỏi kinh nghi bất định. Dù sao ai cũng biết, Hóa Vũ Tông cùng Linh Vân Môn luôn luôn không hợp nhau, cho tới Thiên Vân Thành, mặc dù chưa nghe nói qua, cùng bọn hắn có cái gì ân oán gút mắc, nhưng quan hệ lẫn nhau cũng tuyệt đối chưa nói tới hòa thuận. Mấy môn phái này, làm sao sẽ liên thủ phát ra thiệp mời đây? Chuyện này có chút rất cổ quái một điểm. Trừ hiếu kỳ còn là hiếu kỳ, bất quá mặc dù đối với cái này cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau đó nhận được thiệp mời tu tiên thế lực, phần lớn còn là vui vẻ đi vào phó ước. Vừa đến, bọn hắn xác thực là muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cho tới cái này thứ hai, thì là bởi vì bọn hắn cũng không có to gan như vậy, dám đồng thời đắc tội cái này ba đại tu tiên thế lực. Là phúc thì không phải là họa, nhìn một chút náo nhiệt cũng là tốt. Mọi người như thế như vậy suy nghĩ. Kết quả sau khi tới, sự tình phát triển lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn, đối phương căn bản là không có nghĩ tới muốn làm nền khách sáo, trực tiếp đến nơi đến trốn, nói cho bọn hắn hết thể bí mật. Đám tu tiên giả đều sợ ngây người. Phi thăng linh giới. Phía trước một hồi cái kia nhượng mọi người khịt mũi coi thường truyền ngôn, lại là thật. Không sai, chuyện này là có chút không thể tưởng tượng nổi, nghe tới hoang đường không gì sánh được, nhưng cái kia cũng muốn nhìn là từ ai trong miệng nói ra tới. Bây giờ ba đại môn phái trăm miệng một lời, đều nguyện ý vì chuyện này cung cấp đảm bảo, thậm chí mấy vị kia đã sớm không hỏi thế sự thái thượng trưởng lão, đều tự thân ra mặt, hướng mọi người chứng thực. Như thế, chỗ nào còn sẽ có người hoài nghi? Dù sao mấy vị này đều là cao cao tại thượng hóa thần tu sĩ, ngươi nói bọn hắn đem mọi người triệu tập lại, liền vì nói dối, ai mà tin? Trong lúc nhất thời toàn bộ Vân Châu tu tiên giới đều sôi trào, dù sao mọi người đều minh bạch, phi thăng linh giới ý vị như thế nào, dạng này cơ hội trời cho, há có bạch bạch bỏ qua đạo lý. Thế là tiếp xuống, mọi người liền bắt đầu hành động. Mà lại không phải rắn mất đầu, dù sao lần này, có Hóa Vũ Tông, Linh Vân Môn, cùng với Thiên Vân Thành dẫn đầu. Nên biết Vân Châu tu tiên môn phái mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng cái này tam đại thế lực tuyệt đối là mạnh nhất. Mấu chốt là bọn hắn hiện tại còn liên thủ, loại tình huống này ai dám cùng ngươi bọn hắn tranh phong. Mọi người chỉ có thể lựa chọn đi theo, hy vọng đến lúc đó, đối phương đạt được lợi ích, chính mình cũng có thể kiếm một chén canh. Tóm lại hết thể cũng rất thuận lợi, Thần Viêm cũng có chút vui mừng. Gặp sự tình hướng về tốt phương hướng phát triển, hắn tự nhiên cũng yên lòng. Thế là 2 tháng sau, đang làm một phen an bài về sau, Tần Viêm liền tính toán ly khai. Dù sao lại kéo xuống, cái kia phá giới phủ liền muốn mất đi hiệu quả. Mà trên tấm bia đá mặc dù nói chắc như linh đóng cột, nhưng nói thật, trận pháp kia, phải chăng tiểu thật sự có thể phi thăng tới linh giới, kỳ thật cũng không quá dễ nói. Cho nên Tần Viêm cảm thấy còn là từ vị kia độ kiếp đại năng trên thân đạt được phá giới phủ tương đối đáng tin cậy. Cái này cũng là người bình thường ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, Tần Viêm liền phát hiện chính mình sai được bao nhiêu không hợp thói thường. Cái kia phá giới phủ là giả. Không sai, lại là giả. Tần Viêm lòng tràn đầy vui mừng, còn cố ý tuyển một cái ngày tốt, nhưng mà sử dụng về sau, nào có cái gì tàn phá hư không hiệu quả, vật này căn bản chính là lừa gạt người. Tần Viêm lúc đó tự ngộ. Chuyện gì xảy ra? Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chính mình lúc trước đạt được tình báo, vừa bắt đầu chính là gạt người? Tần Viêm không dám xác định, cũng không biết nguyên nhân, nhưng sự thật đặt tại trước mắt, cái này phá giới phù căn bản cũng không có thể dùng. Chẳng lẽ trong lúc này còn ẩn giấu đi cái gì bí mật? Tần Viêm hiện tại cũng không có biện pháp tìm tòi ngọn nguồn. Thất vọng sau khi, hắn ngược lại nhưng cũng không có quá mức ảo não, mặc dù chương này phá giới phù khiến người thất vọng, nhưng dù sao hiện tại đã tìm đến mặt khác phi thăng linh giới phương pháp. Trời không tuyệt đường người, cùng lắm thì mình tới thời điểm cùng cái khác hóa thần tu sĩ cùng một chỗ, thông qua trận pháp kia đi tới linh giới tốt. Cứ như vậy, Tần Viêm tiếp tục tại nhân giới dừng lại xuống dưới, chỉ trước mắt, bất chi bất giác đã đi qua 2 năm. Không thể không nói, hóa thần các tu sĩ cung cấp phương pháp còn là cực kỳ đáng tin, tại tập hợp toàn bộ Vân Châu tu tiên giới lực lượng về sau, các tu sĩ vô luận số lượng còn là chất lượng, đều đạt tới nghiền ép những quái vật kia tình trạng. Nhưng mặc dù là như thế, bọn hắn thăm dò vòng xoáy, nhưng cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Dù sao bọn quái vật sẽ không khoanh tay chịu chết, mà lại bọn gia hỏa này chính giữa xác thực còn xuất hiện mấy cái hóa thần kỳ. Nay liền không thể không cẩn thận đối phó, thế là to to nhỏ nhỏ chiến đấu, kéo dài dòng dã 2 năm. Sau cùng, đám tu tiên giả trải qua thiên tân vạn khổ, lúc này mới cuối cùng thăm dò xong hết thảy vòng xoáy, đạt được đầy đủ không gian chi thạch. Mà giờ khắc này, Tần Viêm trong tay cái này chính là cái cuối cùng. Cũng liền khó trách hắn nhìn xem vật này sẽ có như vậy một chút cảm khái. Có thể đi đến một bước này, đó là thật không dễ dàng. Cũng may bây giờ cuối cùng xem như có một cái viên mãn kết cục. Tần đại ca. Đúng lúc này, mới chín tất dễ nghe thanh âm truyền vào lỗ tai, Tần Viêm quay đầu lại, sau đó đã nhìn thấy Linh Nhi mỹ lệ khuôn mặt. 2 năm này, tiểu nha đầu cũng không có nhàn rỗi, tiêu diệt những quái vật này, nàng đồng dạng dựng lên không ít công lao, mà lại thực lực cũng có bước tiến lớn dài. Liên tại nửa tháng trước, Linh Nhi đem bình cảnh đột phá, trở thành khiến người hâm mộ hóa thần kỳ tu tiên giả. Đối với hai người tu vi tiến triển chi nhanh chóng, những người khác đã là vô lực chửi bậy. Bọn hắn những người này, từ lúc ngưng kết nguyên anh về sau, tu hành tiểu trở nên dị thường chậm chạp, thường thường bế quan mấy chục năm, tu vi mới có thể có một chút tiến triển, nhưng mà này còn là vận khí không tệ, có đôi khi gặp phải bình cảnh, bế quan thật lâu lại cùng làm chuyện vô ích không sai biệt lắm. Nào giống hai gia hỏa này, tu hành lên tiểu cùng ăn cơm uống nước đồng dạng, các ngươi tiểu không gặp phải bình cảnh sao? Hóa thần cảnh giới thế mà cũng nói đột phá đã đột phá. Trừ ao ước còn là ao ước. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại là thật không có người dám đi trêu chọc hai vị này. Cầm tới sau cùng một khối không gian chi thạch, nhìn lấy trước mắt cái kia quỷ dị vòng xoáy biến mất, Tần Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm. Không có những này vòng xoáy, tu tiên giới tự nhiên cũng sẽ không lại xuất hiện mới quái vật, trải qua lâu như vậy nỗ lực, cuối cùng là hóa giải nguy cơ, khôi phục đến lúc trước gió êm sóng lặng một màn kia. Tần Viêm trong lòng còn là cảm giác phi thường vui mừng. Mà càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, cứ việc vòng xoáy biến mất, lại không tán giật ra sung túc linh khí, nguyên bản Tần Viêm coi là Vũ Quốc thiên tài địa bảo bởi vậy cũng sẽ từ từ giảm bớt, thậm chí khôi phục đến năm đó loại tình huống kia. Chương 968, trước khi lên đường. Có thể sự thật chứng minh, Tần Viêm là buồn lo vô cớ. Những năm này, bởi vì sung túc linh khí, Vũ Quốc nhiều hơn nhiều linh mạch mới, cùng với động thiên phúc địa. Bây giờ mặc dù vòng xoáy biến mất, lại không tán giật bước phát triển mới linh khí, nhưng linh mạch cùng động thiên phúc địa nếu đã tạo thành, đương nhiên liền sẽ một mực tồn tại ở nơi đó. Cho nên Vũ Quốc tu tiên giới điều kiện đã là đạt được cực lớn đổi mới, mặc dù so với Vân Châu còn có chút không kịp, nhưng chênh lệch cũng không phải quá xa. Đây cũng là nhân họa đắc phúc. Về sau Vũ Quốc đám tu tiên giả cũng không quá cần vì tài nguyên tu luyện mà lo lắng. Cái này có thể nói là kết quả tốt nhất. Thần Viêm trong lòng tự nhiên là cao hứng phi thường. Kể từ đó, chính mình cũng liền có thể yên tâm to gan ly khai, chuẩn bị đi tới linh giới. Hiện tại duy nhất lo lắng chính là tòa trận pháp kia. Tuyệt đối không nên giống cái này phá giới phù, nước đến chân lại ra cái gì sai lầm, nếu không chính mình coi như thật muốn trận tròn mắt. Bất quá Tần Viêm phỏng đoán hẳn là sẽ không, chính mình không thể nào xui xẻo như vậy. Cứ như vậy, thời gian như nước, đảo mắt, lại qua 3 tháng. Mặc dù mọi người đều muốn nhanh lên một chút phi thăng tới linh giới, nhưng cũng biết chuyện này không thể coi thường, không thể ra cái gì sai lầm. Có câu nói là dục tốc bất đạt, ai cũng không nghĩ đang phi thăng trong quá trình xuất hiện sơ suất. Cho nên khoảng thời gian này, đến từ Vân Châu cấp cao nhất trận pháp sư đều tại đối cái kia trận pháp tiến hành kiểm tra, không làm nhượng trận sư nhóm cảm giác đau răng sự tình phát sinh. Trước mắt tòa trận pháp này quá mức huyền ảo thần kỳ, bọn hắn lại hoàn toàn xem không hiểu hắn vận chuyển nguyên lý, nay liên cực kỳ lúng túng. Đến lúc đó luôn không khả năng đối hóa thần các lao tổ nói, chúng ta kỳ thật cái gì cũng không biết ta. Dạng kia không biết có thể hay không bị đánh. Lui một vạn bước, cho dù không có trừng phạt, chính bọn hắn cũng khẳng định không cam tâm a. Dù sao dịp tốt hiếm có, huyền diệu như vậy trận pháp, bình thường chỗ nào là như vậy dễ dàng gặp được. Cho nên dù là chỉ là trải qua nghiên cứu, biết được một điểm ra lông, đối bọn hắn tới nói, cũng tuyệt đối là rất có trợ giúp, cơ hội như vậy đặt tại trước mắt, há có bạch bạch bỏ qua đạo lý. Thế là trận pháp sư nhóm cuối cùng trí nhớ, lật xem vô số thượng cổ điển tịch, không ngủ không nghỉ nghiên cứu 3 tháng, rốt cục vẫn là bị bọn hắn nhìn ra một điểm mánh khỏe. Hoặc là nói, có một điểm thu hoạch. Mặc dù ngay cả da lông cũng không tính, nhưng cái kia thành quả nghiên cứu cũng xác thực là hữu dụng. Chỉ ít, bọn hắn xác định, tăng thêm không gian chi thạch, trước mắt tòa trận pháp này, xác thực có pha toái hư không hiệu quả, cho tới có phải hay không có thể đến tới linh giới khó mà nói, nhưng có thể ly khai nhân giới điểm này, nhưng là có thể xác định không thể nghi ngờ. Thứ hai, thì là một khi phá toái hư không, đối với thân thể gánh vác không thể coi thường, cho nên trừ hóa thần trở lên tu sĩ hoặc yêu tộc, mặt khác tồn tại, là không thể đi theo tiến vào không gian thông đạo. Nếu không đối mặt chính là cựu tử nhất sinh kết quả. Mặc dù sống sót cơ hội cũng không nói hoàn toàn không có, nhưng nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, cho nên không quản từ góc độ nào, bước lên nguy hiểm như vậy, đều tuyệt đối không đáng. Tóm lại, phát hiện liền chỉ có như thế hai cái, mặc dù xác thực thiếu đi như vậy một chút, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là không thu hoạch được gì. Tiếp xuống, chính là thỉnh hóa thần các lao tổ mình làm ra lựa chọn, rốt cuộc muốn hay không mạo hiểm sử dụng trận pháp này. Có thể phá toái hư không, nhưng là có hay không tới linh giới không rõ ràng, dù sao trên tấm bia đá mặc dù là như thế viết, nhưng người nào lại dám cam đoan, đối phương không phải đang gạt người đâu. Có chút lo lắng không yên, muốn nói không có chút nào xoắn xuýt, kia khẳng định là gạt người, sau đó bao quát Tần Viêm ở bên trong 10 vị hóa thần tu sĩ, lại tụ hội thương lượng mấy lần. Không sai, 10 người. Vừa bắt đầu chỉ có 7 cái, bất quá về sau Linh Nhi cũng thành công tấn cấp. Mà tin tức tại Vân Châu truyền ra về sau, lại có 2 vị ẩn thế hóa thần kỳ lão quái vật cũng gia nhập tiến đến, thế là bây giờ hết thảy có 10 người nhiều. Cụ thể thương lượng quá trình không có gì đáng nói, không ở ngoài chính là cân nhắc lợi hại, thảo luận phong hiểm cùng với khả năng lấy được kích lợi. Bởi vì chuyện này liên quan đến tất cả mọi người tiên đồ, cho nên mỗi người đều 10 phần thận trọng, mọi người riêng phần mình phát biểu ý kiến của mình, kết quả cuối cùng là mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút lo lắng. Nhưng không ngoài ý muốn, cũng không ai lựa chọn trốn tránh hoặc là rút lui, vẫn là câu nói kia, dịp tốt hiếm có, bỏ lỡ cái thôn này, coi như thật không có cái tiệm này nhi. Cùng với tại nhân giới bạch bạch sống uổng quang âm, không bằng mạo hiểm một lần, dù sao tiền đồ mặc dù không biết, nhưng nói tóm lại cơ hội có lẽ còn là không nhỏ. Lấy tư chất của bọn hắn, nếu quả như thật thuận lợi đến tới linh giới, vậy coi như không chỉ là càng tiến một bước dài, có thể nói luyện hư mảy may huyền niệm cũng không. Nếu như vận khí không tệ, thông huyền cũng hẳn là có nhiều khả năng. Cho tới độ kiếp, mặc dù bây giờ không dám nghĩ, nhưng người nào lại dám nói tương lai tiểu thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Tốt ta, đã mọi người đều làm xuống lựa chọn, vậy chúng ta cũng liền không muốn lại dây dưa trì hoãn, 2 tháng sau xuất phát. Linh Vân công tử nhìn khắp 4 phía, biểu lộ 10 phần bình tĩnh điệu mở miệng. Về phần tại sao muốn đem thời gian định tại 2 tháng sau, cái này đương nhiên cũng là có nhất định có ý tứ. Dù sao bọn hắn cũng không phải là tán tu, có thể nói, đều là các đại môn phái trụ cột. Mà xem như thái thượng giải à, bình thường mặc dù không hỏi qua tục vụ, nhưng đối hắn tại tông môn ý vị như thế nào, ai cũng trong lòng rõ ràng. Bọn hắn sắp trước khi phi thăng hướng linh giới, đây đương nhiên là một chuyện tốt, thậm chí có thể nói là thiên đại hỷ sự. Nhưng đây là bọn hắn người tiên đồ, mà đối với vị trí tông môn, công chứng nói, nhưng là cực lớn tổn thất. Cho dù đối với lựa chọn như vậy, môn nhân các đệ tử cũng sẽ không có dị nghị, nhưng đứng tại góc độ của bọn hắn, về tình về lý, cũng phải vì bản môn làm một chút tính toán hoặc cân nhắc. Nói đơn giản, chính là lưu lại một chút hậu thủ. Thì như nói phù bảo, hoặc là tỉ mỉ luyện chế ra tới một chút uy lực mạnh mẽ bảo vật. Không quan tâm có phải hay không tiêu hao phẩm, tóm lại phải tận lực cho thêm môn phái lưu lại một chút. Dạng này, cho dù bọn hắn về sau không coi ở đây, cũng như cũ có thể đưa đến một chút chấn nhiếp đạo trích tác dụng. Mặc dù khẳng định không cách nào cùng trước đó Thái Thượng trưởng lão tại thời điểm so sánh, nhưng bọn hắn đã dùng hết toàn lực, trên đời này nguyên bản liền không có vẹn toàn đôi bên sự. Cứ như vậy, gần 2 tháng một thoáng mà qua, Tần Viêm cùng Linh Nhi đồng dạng cho Thiên Phù Sơn cùng Hóa Vũ Tông lưu lại một chút bảo vật. Ngày này, bọn hắn tuyển một cái ngày tốt, sau đó 10 vị hóa thần tu sĩ, cùng một chỗ xuất phát, đi tới cái kia núi hoang phủ cận vòng xoáy. Cái này cũng là vũ quốc tu tiên giới duy nhất còn lại một cái. Trung quanh đây còn có một chút lẻ tẻ quái vật, nhưng số lượng không nhiều, cũng đều đã bị bọn hắn đánh sợ, cho nên đối mặt 10 vị hóa thần lão tổ, bọn hắn người sẽ không đi ra tự tìm phiền toái, mọi người không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn chắc trở, phi thường thuận lợi đi tới cái kia trong nước xoáy. Bọn hắn sớm đã không phải lần đầu tiên tới, cho nên coi là xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền nhìn thấy cái kia tòa kỳ lạ kiến trúc. Chương 969, ngoài dự liệu. Đẩy cửa tiến vào về sau, lại bay một hồi, sau đó bọn hắn liền nhìn thấy vị kia tại quảng trường khổng lồ bên trên trận pháp. Lúc này, tại tòa trận pháp kia bên cạnh còn đứng lấy mấy tên tu tiên giả. Tần Viêm cũng không cảm thấy kỳ quái, trước mắt mấy vị này thực lực, mặc dù xa xa không cách nào cùng bọn hắn so sánh, nhưng đều là Vân Châu nổi danh trận pháp sư. Lúc này nhìn thấy 10 vị hóa thần lão tổ cùng nhau mà tới, những cái kia trận pháp sư cũng liền vội vàng qua tới làm lễ. Các vị đạo hữu xin đứng lên, không cần đa lễ. Linh Vân công tử khoát tay áo, tu tiên giới mặc dù cường giả vi tôn, nhưng trận pháp sư cũng là rất được trọng thị. Hắn nhìn quanh 4 phía một thoáng, sau đó mở miệng, nhờ cậy chư vị chuyện tiến hành đến làm sao. Trận pháp này phải chăng đã khảo nghiệm qua, chúng ta bây giờ có thể sử dụng sao? Có thể, vãn bối chờ đã cẩn thận kiểm tra qua, hẳn là không có vấn đề. Nói chuyện chính là một thân hình cao lớn lão giả, hắn cũng là mấy vị này trận pháp sư bên trong thực lực một người cường đại nhất, có nguyên anh trung kỳ cảnh giới cũng xem là không tệ. Mọi người nghe hắn nói như vậy, cũng không khỏi trong lòng vui mừng. Nước đến chân, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không do dự, dù sao cũng sớm đã làm xuống quyết sách, sau đó 10 người liền cùng đi đến tòa trận pháp kia phía trên. Bắt đầu đi. Linh Vân công tử trầm giọng phân phó. Trận pháp sư nhóm gật đầu ứng nặng, sau đó liền đều hành động. Chính thấy bọn hắn có tay kết pháp quyết, có tác lấy ra một chút kỳ quái bảo vật, Tần Viêm nhìn đến là mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng không có tới tra cứu. Dù sao lúc này muốn phá toái hư không, lại không phải chỉ có chính mình một cái, nhượng mặt khắc hóa thần kỳ lão quái tới bận tâm liền tốt, về phần mình, ngồi mát ăn bát vàng thật giống cũng rất không tệ. Cứ như vậy, cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà mở ra tòa trận pháp này tốn hao thời gian lâu, còn là hoàn toàn ra khỏi Tần Viêm dự tính. Thế mà dùng dòng dã 3 ngày, mới rốt cục đem cái kia trận pháp khởi động. Làm sao sẽ muốn dùng lâu như vậy? Tần Viêm cảm giác chính mình có chút ngộng. Nhưng từ đầu đến cuối, trên mặt của hắn đều không có lộ ra bất luận cái gì vẻ mong mỏi. Tiểu lặng lặng ở nơi đó chờ lấy. Cuối cùng, ô ô tiếng vang lên bắt đầu truyền vào lỗ tai, vừa bắt đầu còn không có gì. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, thanh âm kia trở nên càng ngày càng vang, cho đến đinh tai nhức óc. Cùng nương theo là, cái kia trận pháp mặt ngoài linh quang đại tố, đủ mọi màu sắc lộng lẫy quang mang lũ lượt mà lên. Sau đó hóa thành một cái cực lớn quang cầu, đem bọn hắn mấy người bao khỏa. Đây là... Tần Viêm nhướng mày. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, nhưng như cũng là vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Phá toái hư không cuối cùng cũng bắt đầu sao. Hắn như thế như vậy suy nghĩ. Nhưng mà sự thật chứng minh, Tần Viêm suy nghĩ nhiều. Mặc dù trận pháp một mực tại hoành minh, linh quang cũng càng ngày càng sáng, nhưng trừ này bên ngoài, lại không chút nào sắp vỡ nát hư không dấu hiệu. Cứ như vậy, một chén trà thời gian trôi qua, mảy may động tĩnh cũng không. Sau đó lại qua một trận cơm công phu, tình huống còn là cùng vừa mới đồng dạng, không có bất kỳ cải biến. Bất quá ở đây đều là hóa thần lão tổ, kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, có cực kỳ tốt dưỡng khí công phu, cho nên sắc mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn hắn còn là ở nơi đó chờ lấy. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cái này vừa chờ, liền đi qua một ngày một đêm. Tất cả mọi người ngộng. Lần này, mọi người cũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Dù sao chẳng ai ngờ rằng, cái này phá toái hư không trận pháp khởi động. Thế mà phải hao phí lâu như vậy. Mà lại nếu như là thật chính là chờ đợi thời gian dài một điểm, đây cũng không có vấn đề gì, ở đây ai cũng sẽ chờ không nổi. Đáng sợ liền sợ, chân tướng cũng không phải dạng này a, vạn nhất là cái kia trận pháp ra cái gì sai lầm, thậm chí căn bản chính là giả. Nghĩ tới đây, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi đến lo lắng xuống, sau đó bọn hắn không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn xuống cái kia mấy tên trận pháp sư. Có thể nhập mắt đi tới, đối phương đồng dạng là một mặt thần sắc mờ mịt, đến, nhìn bọn họ biểu lộ. Chỉ sợ là hỏi cũng hỏi không ra một cái kết quả. Hóa thần các tu sĩ vừa sợ vừa giận, nhưng lúc này xem như nổi giận, cũng vô sự vô bổ, không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Làm sao đây? Tất cả mọi người vô kế khả thi. Không có cách nào dưới tình huống, cũng chỉ có chờ đợi, nói khó nghe chút chính là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mà lần chờ này, thế mà đợi dòng dã 10 ngày. Cho dù hóa thần tu sĩ dưỡng khí công phu cao minh, lúc này cũng muốn tuyệt vọng, trận pháp này khó tránh cũng quá hố. Những năm này, bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ. Chẳng lẽ sau cùng nói chờ đến nhưng là kết quả như vậy? Phi thăng linh giới hy vọng là giả. Tất cả mọi người là không cam tâm, nhưng cũng không thể tránh được. Bất quá cũng không người nào nguyện ý thừa nhận thất bại, hoặc là dứt khoát từ bỏ, từ trong trận pháp đi ra ngoài. Cũng không phải lừa mình dối người nguyên nhân, mà là trận pháp, mặc dù không có thật mở ra, có thể cái kia dị tượng nhưng cũng không có tiêu tán đình chỉ. Dòng dã 10 ngày, ô ô tiếng oanh minh đều không ngừng truyền vào lỗ tai, linh mang chỗ huyền hóa ra tới quang cầu, cũng càng ngày càng sáng. Cái này khiến mọi người còn bảo lưu lấy một điểm hy vọng cuối cùng. Mà Tần Viêm có thể nói, hắn là trong mọi người buồn bực nhất một cái, dù sao hắn đã là lần thứ hai gặp phải loại chuyện này. Đầu tiên là cái kia phá giới phủ là giả. Bây giờ lại là gặp trận pháp này, rốt cuộc muốn hay không xui xẻo như vậy a? Chẳng lẽ mình căn bản cũng không có biện pháp phi thăng tới linh giới tới sao? Tần Viêm rất thất vọng. Cả người đều cảm giác không tốt. Sau đó hắn từ trong ngực lấy ra phá giới phủ. Không sai, vật này vẫn còn ở đó. Nhắc tới cũng kỳ quái. Lúc trước Tần Viêm liền sử dụng cái này phá giới phù, nghĩ muốn cùng Linh Nhi cùng một chỗ, phi thăng tới linh giới tới, có thể sau cùng lại phát hiện phù lục là giả, căn bản cũng không có phá toái hư không hiệu quả. Nhưng mà không biết vì cái gì, mặc dù không có thành công, mà lại tấm đùa này rõ ràng đã sử dụng, nhưng không có cùng mặt khác linh phù hóa thành khói bụi. Nay liền có chút thần kỳ. Chẳng lẽ này phù còn có khác chỗ huyền diệu, là chính mình sử dụng phương thức không đúng sao? Tần Viêm trong lòng kinh nghi, hắn không từ bỏ, lại cầm lấy tấm đùa này nghiên cứu rất lâu. Nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Loại tình huống này, Tần Viêm đương nhiên sẽ không ném đi chương này chính mình có chút xem không hiểu linh phủ, thế là như cũ đem nó thu tại trong túi chữ vật. Vạn nhất tương lai sẽ hữu dụng, ai biết được. Mà giờ khắc này, đã là hắn lần thứ 2 phi thăng linh giới nỗ lực thất bại, Tần Viêm trong lòng phiền muộn không gì sánh được, sau đó hắn cũng không biết vì cái gì, chính mình tiểu mơ mơ hồ hồ, lại lấy ra tờ linh phù này, về phần tại sao muốn làm như thế, Tần Viêm xác thực không rõ ràng. Chính là tâm tình phiền muộn thời điểm, chỗ làm đi ra vô ý thức động tác. Nhưng mà đúng vào lúc này, khiến người ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Theo Tần Viêm lấy ra tấm kia phá giới phủ. Vù vù. Phong minh thanh truyền vào lỗ tai. Sau đó lại một khắc này, Tần Viêm cảm giác trong tay linh phủ, cùng dưới chân trận pháp, tựa hồ nhiều một cỗ vô hình liên hệ. Đây là có chuyện gì? Tần Viêm cũng cực kỳ kinh ngạc, không biết nội tình. Mà xung quanh những người khác, lúc này cũng cảm giác được, đều quay đầu nhìn sang. Quyền 3, Linh giới tu tiên chương 970, Linh giới. Đúng lúc này, một thân hình cao lớn lao giả, có chút thanh âm vội vàng truyền vào lỗ tai, cái này, đây chẳng lẽ là phá giới phù, ta hiểu được, tiền bối, nhanh lên một chút tế ra món bảo vật này. Tế ra món bảo vật này. Tần Viêm mày nhíu lại tại một chỗ, này linh phù, chính mình rõ ràng đã dùng qua một lần, còn có thể làm sao tế ra. Tựa hồ cũng nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, lão giả kia lần nữa nói bổ sung, tiền bối chỉ cần đem pháp lực rót đi vào là được rồi. Ồ, Tần Viêm nửa tin nửa ngờ, bất quá hắn cũng biết, lão giả kia là Vân Châu rất là để tên trận pháp sư. Thực lực mặc dù không kịp chính mình, nhưng ở trận pháp phương diện tri thức, nhưng lại xa xa thắng qua. Hắn cắn răng, quyết định còn nước còn tác, nghe theo đối phương đề nghị. Làm xuống lựa chọn, Thần Viêm lập tức liền có động tác. Hắn không chút do dự đem toàn thân pháp lực rót vào trong tay phá giới phủ. Sau đó tấm linh phủ kia cứ như vậy sáng lên. Không gió tự cháy, hóa thành vô số điểm sáng, sau đó những điểm sáng kia thật nhanh sắp xếp tổ hợp lại với nhau. Hình thành thành hai cái cổ pháp văn tự. Thần Viêm con ngươi hơi co lại, đáng tiếc cái kia hai cái văn tự hắn nhận thức không được. Bất quá không quan hệ, lúc này phụ cận có nhiều như vậy hóa thần kỳ lao quái vật, trong đó luôn có người học thức so Tần Viêm càng thêm uyên bác. Không phải sao? Linh Vân công tử thanh âm tiểu truyền vào lỗ tai. Linh giới, linh giới. Tần Viêm trong lòng vui mừng, nhất thời tiểu có mấy phần minh ngộ, chẳng lẽ cái này phá giới phù cũng không phải giả, chỉ bất quá phải phối hợp trước mắt trận pháp mới có thể phát huy hiệu quả. Chính mình trước đó sử dụng phương thức, căn bản chính là không đúng. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, trên mặt của hắn đã không tự chủ được lộ ra mừng như điên thần sắc. Mà đúng lúc này, cái kia hai cái cổ pháp văn tự đã lần nữa tăng hẳn ra, sau đó bay tới tòa trận pháp kia phía trên. Trận pháp nhất thời lại một lần nữa ô ô vang lên lên, bao bọc lấy bọn hắn linh quang, cũng biến thành càng thêm rực rỡ. Sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện, quang mang kia thế mà huyễn hóa thành một chiếc linh chu. Ngay sau đó, hư không chấn động đột nhiên nổi lên. Mày may dấu hiệu cũng không, tại cái kia trận pháp trên không, một không gian thông đạo cứ như vậy chiếu vào đến mọi người mi mắt. Xuất hiện đến có chút đột ngột, bất quá trên mặt mọi người lại đều không tự chủ được lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Sau đó, tiếng xe gió truyền vào lỗ tai, cái kia chiếc linh chu bằng tốc độ kinh người, tiến vào không gian thông đạo, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Linh giới. Xem như thượng vị giới diện, linh giới diện tích phát thanh, dùng vô biên vô hạn để hình dung, đó cũng là một chút cũng không có sai. Cùng cùng nhân giới so sánh, nơi này có gần như vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện, động thiên phúc địa, cũng khắp nơi có thể thấy được. Cho dù không phải phúc địa, dù là chỉ là nơi tầm thường, hắn thiên địa linh khí nồng độ cũng xa không phải nhân giới có thể so sánh, thậm chí có thể nói hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Cái kia vấn đề tới, có phải hay không tại linh giới tu luyện muốn càng thêm dễ dàng? Mặt ngoài nhìn, đáp án tựa hồ vô cùng hiển nhiên, nhưng nếu là tinh tế tra cứu, lại phát hiện, sự tình chỉ sợ chưa hẳn giống mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. Không sai, linh giới tu tiên tương đối dễ dàng, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Có linh căn tư chất người, nghĩ muốn nhập môn, cái này độ khó so nhân giới còn rộng rãi hơn nhiều. Một chút bình thường nhất pháp quyết luyện khí, dù là ở trong thế tục cũng không hiếm thấy, thậm chí có thể nói là lưu truyền rộng rãi. Muốn có được, mặc dù nhiều thiếu cũng có như vậy một chút độ khó, nhưng trên cơ bản cố gắng một chút, hẳn cũng là có thể làm được. Mà cũng tạo thành một cái kết quả, linh giới có tư chất tu hành người, trên cơ bản tất cả đều bước lên tiên đồ, cũng tạo thành tán tu số lượng rất nhiều. Cùng vũ quốc tu tiên giới, hoặc là Vân Châu bất đồng, tại linh giới miệng nhưng không có khai linh vừa nói, có hay không linh căn đều là trời sinh. Bất quá cái tỷ lệ này không thấp, chỉ là trong trăm có một. Nói một cách khác, trên lý luận, vẹn vẹn 100 tên trong phàm nhân liền có thể sinh ra một tên tu tiên giả. Đương nhiên, trên thực tế khẳng định không có nhiều như vậy. Bất quá cũng có gần một nửa, hoặc là chí ít 1/3 có thể đi tới con đường tu hành. Cái tỷ lệ này đã không thấp. Tăng thêm linh giới thực sự quá lớn, phàm nhân số lượng cũng quá nhiều, cho nên cứ tính toán như thế tới, sau cùng cho dù là mấy trăm tên trong phàm nhân, mới có thể sinh ra một tên tu tiên giả, nhưng tu sĩ số lượng cũng là cực kỳ kinh người. Thế là linh giới tài nguyên lại phong phú, cũng gánh không được nhiều người, cho nên như cũ cùng nhân giới đồng dạng, là một cái sư nhiều cháo ít kết quả. Đương nhiên, nếu là cẩn thận phân tích, nó cụ thể tình huống còn là cùng nhân giới bất đồng. Đầu tiên là tán tu số lượng rất nhiều, thô sơ giản lược phỏng đoán, đó cũng là hàng trăm triệu, cho tới cụ thể rốt cuộc có bao nhiêu, tắc căn bản không có biện pháp thống kê. Tiếp theo, linh giới tài nguyên tu luyện lại làm sao sư nhiều cháu ít, nhưng dù sao tổng lượng lớn, mà lại phẩm chất cao, cho nên cao giai tu sĩ mặc dù tỷ lệ như cũ rất thấp, nhưng tiểu tuyệt đối số lượng tới nói, kỳ thật cũng không ít. Mà tương đối mà nói, linh giới sửa chữa lại, tại nhập môn tu hành thời điểm, còn là xa so với nhân giới tán tu muốn dễ dàng. Một là công pháp quảng vì lưu hành. Mặc dù đều không phải uy lực gì cường đại vật chân quý, nhưng ít ra tương đối dễ dàng thu được. Dù là bên trong ghi lại thần thông qua quýt bình bình, uy lực còn hơi nhỏ, nhưng dạng này công pháp, bình thường tới nói tu luyện cũng so với vì dễ dàng, bình cảnh tương đối hơi ít. Công chính mà nói, xác thực thích hợp tài nguyên không nhiều tán tu. Tiếp theo, đám tán tu mặc dù thực lực lại yếu, cũng không có cái gì bản sự đến cướp đoạt cái gì động thiên phúc địa, nhưng không quan hệ, tại linh giới, chính là không có cái gì tốt linh mạch chi địa, cũng đồng dạng là có thể tu hành địa. Thực sự là linh giới chỉnh thể nồng độ linh khí, so nhân giới tốt rất rất nhiều. Nhân khẩu đông đảo thành thị không nói, ngươi chỉ cần tìm một hoang giao giá địa, không cần thỏa mãn điều kiện khác, chỉ cần dân cư tương đối thưa thớt, bình thường nồng độ linh khí liền sẽ không quá yếu. Nói không chừng, so với nhân giới một chút phổ thông linh mạch, còn muốn hơi hơi mạnh hơn như vậy một hai phần. Không nên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là linh giới hiện thực, cho nên cho dù đám tán tu nhân khẩu rất nhiều, sư nhiều cháu ít, nhưng so với nhân giới đồng đạo, bọn hắn điều kiện tu luyện đã là phi thường tốt. Đương nhiên, lớn môn phái tiểu lại càng không cần phải nói, chiêu thu đệ tử đều nghiêm khắc vô cùng. Tài nguyên tu luyện chi sung túc, càng là đến từ nhân giới tu sĩ, quả thực tiểu không cách nào tưởng tượng. Thế là cao thủ xuất hiện lớp lớp. Tại nhân giới, một cái tu tiên môn phái, truyền thừa có thể đạt tới vạn năm, liền xem như rất có nội tình. Tỷ như nói Vân Châu Hóa Vũ Tông, Linh Vân Môn, lịch sử xa xăm, nhưng tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá tiểu mấy vạn năm. Mà ở linh giới, cái này căn bản liền không tính là gì, có thể nói là chỗ nào cũng có, thật muốn nói lên được. Truyền thừa xa xưa, cái kia lịch sử chỉ sợ cao hơn đến trên trăm vạn năm. Mà đây đều là cần đám tu tiên giả ngưỡng vọng tồn tại. Truyền thuyết, linh giới cường đại nhất một chút môn phái, cùng với tu tiên gia tộc, không chỉ nội tình thâm hậu, truyền thừa xa xưa, mà lại đều có độ kiếp lão quái. Kia là trong truyền thuyết, đã vô cùng tiếp cận với chân tiên tồn tại. Chương 971, tu tiên khó. Độ kiếp lão tổ, Di Sơn Đảo Hải, coi như bình thường, thậm chí có thể lấy lực lượng một người, nhẹ nhõm phá hủy một cái hạ vị giới diện. Lại thọ nguyên dài rằng giặc không gì sánh được. Mặc dù không tới chân chính trường sinh bất lão tình trạng, nhưng hắn thọ nguyên chi trưởng cũng xa không phải phổ thông tu sĩ có thể tưởng tượng. Đương nhiên, những này đều khoảng cách phổ thông tu tiên giả quá mức xa xôi. Vô biên biển. Liên như là tên của nó đồng dạng, đây là một mảnh vô biên vô tận biển rộng, căn bản không biết phần cuối ở nơi nào. Trong hải dương, to to nhỏ nhỏ hòn đảo chi chít khắp nơi, số lượng nhiều, liền như là ngôi sao trên trời đồng dạng, có thể nói là nhiều vô số kể. Mà những hòn đảo này diện tích cũng không giống nhau. Nhỏ bất quá mấy chục dặm, lớn tác cực kỳ kinh người, đừng nói Vũ Quốc, cho dù so với Vân Châu cũng chưa chắc kém. Mà trong hải dương, bảo vật rất nhiều, thậm chí có một chút thượng cổ di tích, cho tới phổ thông thiên tài địa bảo, cái kia càng là vô số kể. Cho tới nay, liên hấp dẫn lấy đến từ ngũ hồ tứ hải tu tiên giả. Bất quá muốn có được bảo vật cũng không phải như vậy dễ dàng. Hải dương không giống với lục địa, cho dù tu tiên giả có đủ loại thần kỳ pháp thuật hoặc bảo vật, tỉ như Quy Tức Quyết, tỉ Thủy Châu, nhưng vô luận như thế nào, tại trong hải dương hành động cũng không kịp nổi trên lục địa như vậy dạng nhẹ nhàng như thường. Người có thể sẽ gặp phải các loại dạng này khó khăn, lại không phải xuất phát phía trước cân nhắc chu đáo liền có thể, bởi vì rất nhiều đột phát khó khăn sẽ hoàn toàn ra khỏi dự tính của ngươi. Mà lại ngoài ra, trong hải dương còn có nhiều quái vật. Không, chính xác mà nói, hẳn là yêu tộc. Đương nhiên, bọn gia hỏa này khẳng định cùng trên lục địa yêu tộc hoặc là yêu tu là bất đồng. Thực lực chưa hẳn cường hắn hơn, nhưng vấn đề là tại trong hải dương, người khác như cá gặp nước a, nơi này chính là bọn hắn sân nhà. Mà chính ngươi lại không thích đứng, này lên kia xuống, mang cho nhân loại tu sĩ nguy hiểm có thể nghĩ. Có thể nói ở chỗ này, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Một chút cơ hậu kỳ nhân loại tu sĩ, dù là bản thân thần thông cũng không tệ lắm, tại cùng giai bên trong tính người nổi bật, nhưng tại hải dương chỗ sâu, đối mặt tại một chút cơ sơ kỳ thủy hệ yêu thú, chỉ sợ cũng phải canh chừng mà chạy, thậm chí táng thân tại trong tay đối phương. Cái này còn tính là không quá không hợp thói thường chênh lệch, chỉ là tiểu cảnh giới mà thôi. Nhưng coi như so với đối phương cao hơn một cấp, phải chăng lại có thể gối cao không lo? Đáp án là phủ định. Tỷ như nói, một vị nguyên anh tu sĩ, tại vô biên trong biển, bị một hai đầu kim đan cấp yêu thú truy sát, đây đều là chuyện tầm thường, không một chút nào sẽ khiến người cảm thấy ngạc nhiên. Mặt khác cảnh giới cũng là đồng lý. Nhưng dù cho như thế, đám tu tiên giả cũng không có lùi bước, như cũng là cái sau nối tiếp cái trước. Cho tới nguyên nhân, kỳ thật cũng rất đơn giản. Đã vừa mới nói qua, linh giới mặc dù diện tích rộng rãi, tài nguyên phong phú, nhưng bất đắc dĩ tu sĩ số lượng càng nhiều, cho nên như cũng là sư nhiều cháu ít. Cứ việc nơi này nồng độ linh khí viễn siêu nhân giới, tùy tiện chọn một hoang tàn vắng vẻ núi rừng cũng có thể tu luyện, nhưng vừa đến, cái này thích hợp cảnh giới hơi thấp tu tiên giả, thứ hai, nồng độ linh khí cũng không tệ lắm, nhưng tài nguyên tu luyện lại đến đi đâu tìm đây? Không có đan dược linh thạch, không có pháp khí bảo vật, chỉ dựa vào chính mình nỗ lực khổ tu, kết quả làm sao? Không một chút nào khó tưởng tượng suy đoán. Kia khẳng định là làm nhiều công ít, thậm chí khó có cái gì tiến triển. Có thể trên lục địa tài nguyên tu luyện liền như thế nhiều, trên cơ bản đều bị to to nhỏ nhỏ đến tu tiên thế lực chiếm lấy. Mà đám tán tu thế đơn lực bạc, lại không có thực lực, cũng không hề động lực, đi cùng những môn phái kia hoặc là tu tiên gia tộc tranh đoạt. Dù sao dạng này làm, tương đương với cầm lấy trứng chọi với đá, chỉ cần không phải thật ngu xuẩn hoặc là cùng đường mặt lộ, tin tưởng không có ai sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng bọn hắn cũng muốn tu luyện, cũng muốn sinh hoạt, lúc này Hải Dương chính là một cái rất tốt mục tiêu, nơi này nguy hiểm, nhưng cũng diện tích rộng lớn. Mà lại bởi vì có cường đại thủy hệ yêu tộc, cho nên các đại tu tiên thế lực có lẽ sẽ tới nơi này tầm bảo, nhưng muốn nói có bản lĩnh chiếm cư nơi đây, nhưng là quá mức xem trọng bọn hắn. Thế là nơi này liền thành đám tán tu thích nhất mạo hiểm nơi trốn. Rất nhiều tán tu, tại thực lực có nhất định thành tựu về sau, đều sẽ tới Hải Dương tìm kiếm bảo vật. Mặc dù nơi này có nguy hiểm, nhưng tương tự ẩn chứa vô số cơ duyên, mà đối với bọn hắn tới nói, kỳ thật chỉ cần cẩn thận một chút, đều có thể đạt được rất tốt ích lợi. Dù sao chân chính địa phương nguy hiểm, khẳng định vẫn là ở vào Hải Dương chỗ sâu, nếu như chính mình chỉ là tại gần biển một chút đã thăm dò qua địa phương hoạt động, bình thường tới nói, an toàn có lẽ còn là có bảo hộ. Đương nhiên, những địa phương này bảo vật khẳng định ít hơn, phẩm cấp không cao, lại tới tranh đoạt tầm bảo rất nhiều người, nhưng không có cách, trên đời này nguyên bản tới liền không có chuyện gì là có thể vẹn toàn đôi bên a. Bất kể như thế nào, so với trên đất bằng tầm bảo, cùng những cái kia tu tiên thế lực tranh đoạt, thậm chí là đoạt thức ăn trước miệng cọp, tại gần biển chỗ tìm kiếm, tỷ suất chi phí hiệu quả đã là vô cùng cao. Vân Sơn Thất Hữu chính là như thế một đám tu hành giả. Nghe danh tự, liền có thể đoán được bọn hắn là một đám tán tu. Cùng chung chí hướng, hoặc là nói ý hợp tâm đầu, sau đó liền ghé vào cùng một chỗ. Hơn nữa còn kết bái thành khác phái cốt đủ. Bảy người tu vi mặc dù cao thấp không đều, nhưng toàn bộ đều tại trúc cơ. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, linh giới cùng nhân giới xác thực là không đồng dạng. Tại linh giới tu tiên, mặc dù cũng là càng đi về phía sau càng khó, nhiều nhất chính là luyện khí sĩ. Nhưng cho dù là tán tu, kỳ thật chỉ cần tư chất còn có thể, lại đầy đủ nỗ lực, dù là không có quá cơ duyên tốt, cũng chưa chắc không thể hôn đến trúc cơ. Khả năng có người sẽ cảm thấy kỳ quái, đã linh giới, tán tu trúc cơ cũng không khó, vậy tại sao luyện khí sĩ số lượng như cũ là tối đa? Rất đơn giản. Một chữ, lười. Cần biết, người đều có xu lợi tránh hại trong lòng. Mà tu hành cũng không dễ dàng, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Những lời này mặc dù rất có đạo lý, người biết cũng nhiều, nhưng trên thực tế thật có thể làm được lại có mấy cái. Không nói những cái khác, con đường tu hành là phi thường gian tân, lại không nói khả năng gặp phải nguy hiểm, nơi này tiểu giảng một chút đơn giản nhất đả tọa. Dài không nói, tiểu một ngày một đêm, để ngươi tinh tọa bất động, lại tâm vô bằng vụ, không thể suy nghĩ lung tung, thử một chút, có mấy người có thể làm được. Đáp án là rất ít. Người bình thường coi là dễ dàng, có thể nhiều người thử vẫn chưa tới một bữa cơm công phu, tiểu cảm giác không kiên nhẫn được nữa. Mà cho dù là cấp thấp tu tiên giả, vừa mới bắt đầu luyện tập đả tọa, bình thường cũng là yêu cầu, một lần ngồi lên mấy canh giờ lâu. Đơn giản nhất đả tọa còn như vậy, càng không muốn sách trên con đường tu hành cần kinh nghiệm mặt khác khảo nghiệm cùng ma luyện. Cho nên linh giới có linh căn tư chất người mặc dù rất nhiều, lại công pháp dễ kiếm, chỗ tu luyện cũng không khó tìm, rất nhiều người tại nhà của mình liền có thể làm được. Cho nên bọn họ thường thường đầu góc nóng lên, tự biểu thị muốn đi lên con đường tu hành. Lúc đó kia gọi một cái hăng hái, nói mình từ nay về sau liền muốn làm tiên nhân. Có thể nhiệt tình như vậy tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, đầu vài ngày có lẽ còn có thể nghiêm túc đả tọa, nhưng rất nhanh liền cảm thấy cái này khó tránh cũng quá khô khan nhảm chán một điểm. Chương 972, linh giới cùng nhân giới bất đồng. Chính mình tại sao phải ăn dạng này khổ? Hoặc là nghĩ dù sao còn nhiều thời gian, trước nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, chờ chơi chán, qua một đoạn thời gian lại tu tiên cũng không muộn. Thế là tu luyện tiểu biến thành 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Cái này một số người, cho dù còn không có triệt để từ bỏ, tu hành tần suất cũng biến thành rất thấp. Luôn là muốn vượt qua một thời gian thật dài, mới đả tọa tu hành một lần, sau đó cảm thấy phiền, cảm thấy khô khan nhàm chán lại bắt đầu nghỉ ngơi. Không sai, cũng không phải người người đều có nghị lực, mà lại trường sinh bất lao dạng này cảnh nguyện cũng quá mức xa xôi, mong muốn mà không đạt tới, căn bản không thể nào hình thành đầy đủ động lực. Bởi vì trong những người này trong lòng đều không cảm thấy mình có thể làm được. Cái này cũng là vì cái gì bước lên con đường tu hành người, như cũ lấy luyện khí sĩ tối đa, mà lại rất nhiều còn là vừa nhập môn, thậm chí liền cửa đều chui vào. Có ít người đức quãng, tu hành mười mấy năm, cuối cùng có luyện khí 1-2 tầng tu vi, tăng lên chừng 100 cân khí lực. Có lẽ có thể phát ra một lớn bằng ngón cái tiểu hỏa cầu, liền thường thường tại hàng xóm người quen trước mặt, khoe khoang từ bản thân bây giờ đã là tiên nhân thân phận tới. Chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt. Cho nên tại linh giới, cho dù tán tu chỉ cần nỗ lực, kỳ thật tiểu không khó trúc cơ, có thể trên thực tế, như cũ lấy luyện khí sĩ tối đa. Mà lại số lượng kinh người nhất, còn là loại kia chỉ có một, tầng 2 tu vi, thậm chí không nhập môn luyện khí sĩ. Mà loại tình huống này, Vũ Quốc cũng tốt, Vân Châu cũng được, ngược lại là không dễ dàng xuất hiện. Bởi vì nhân giới, trời sinh linh căn người cực ít, có thể nói là phượng mao lân giác, nghị muốn đi tới tu tiên chi lộ, đều cần thu được khai linh đan. Mà phàm nhân nghĩ muốn thu được khai linh đan, nào có như vậy dễ dàng. Cho nên một khi thu được, đối với đến từ không dễ tu tiên cơ hội, mọi người đều sẽ vạn phần chân quý. Cho nên nhân giới tán tu, mặc dù tu hành rất khó, nhưng tu vi dừng lại tại một, tầng 2 luyện khí sĩ, trừ phi vừa mới bắt đầu tu luyện, nếu không thật đúng là không nhiều. Mà linh giới tắc lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Có lẽ đây chính là bởi vì, linh căn đạt được rất dễ dàng, cho nên trái lại không nguyện ý chân quý. Mà Vân Sơn thất hữu, xem như tán tu, đều có thể có chút cơ kỳ tu vi, chứng minh bọn hắn là chân chính tu tiên giả. Là có đại nghị lực, mà không phải loại kia, bởi vì nhất thời ấm đầu, tiểu bước lên tiên đổ ra hỏa. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn con đường tu hành cũng cực kỳ không dễ dàng. Có thể có hiện tại tu vi, đó cũng là chịu không ít khổ, mà đạt tới trúc cơ về sau, mấy người cảm giác chính mình tu hành tốc độ rõ ràng chậm lại. Tại không có linh mạch hoang giao giá địa tu luyện, mặc dù như cũ có hiệu quả, nhưng hiệu suất kia lại rõ ràng quá thấp. Trúc cơ về sau, chỉ dựa vào thu nạp thiên địa linh khí đả tọa, rõ ràng là không được, bọn hắn cần tài nguyên tu luyện phối hợp. Nhưng mà tài nguyên tu luyện, há lại là như vậy dễ dàng đạt được. Vẫn là câu nói kia, sư nhiều cháu ít, bất luận là linh thạch đan dược còn là mặt khác thiên tài địa bảo, cơ hồ đều nắm giữ tại to to nhỏ nhỏ tu tiên thế lực trong tay. Bọn hắn cũng nghĩ qua gia nhập tu tiên môn phái, nhưng bất đắc dĩ 7 người linh căn tư chất đều chỉ là bình thường, căn bản không nhận chào đón. Đương nhiên, cũng không phải nói, tiểu thật không cách nào gia nhập. Có thể mặc dù là gia nhập một tiểu môn phái, bình thường cũng chỉ có thể thu được một ngoại môn đệ tử thân phận, lại không nhận tín nhiệm. Có thể lấy được tài nguyên tu luyện không nhiều, tương phản còn cần gánh chịu không ít hỗn tạp, lại bị người đến kêu đi hết, thực sự là được không bù mất. Thế là 7 người hợp lại kế, tại sao phải ăn nhờ ở đậu đây? Các ngươi không chào đón ta, vậy ta liền tự mình tu luyện, có câu nói là trời không tuyệt đường người, trên lục địa tài nguyên, phần lớn bị môn phái thế lực chiếm cứ, nhưng trong hải dương thiên tài địa bảo còn có rất nhiều, mà cái này tại tu tiên giới cũng không phải bí mật, cho nên bọn hắn rất nhanh liền biết được tin tức này. Sau đó liền đi tới cách bọn họ thành thị gần nhất vô biên biển. Cái này ngẩn ngơ chính là 20 năm. 7 người tu vi, cũng đều có bước tiến dài. Bây giờ Vân Sơn thất hữu bên trong nhiều tuổi nhất một vị, đã có trúc cơ đỉnh phong tu vi. Mà nhỏ nhất thất muội thì là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá, đây cũng không phải bởi vì nàng tư chất kém, cho nên tu luyện chậm nhiều. Vừa đến, nàng nguyên bản là trong 7 người nhỏ tuổi nhất một cái, bước lên con đường tu hành cũng trễ nhất, lúc trước đi theo các huynh đệ tỷ muội đi tới vô biên biển, nàng mới vẹn vẹn luyện khí 7 tầng mà thôi. Bây giờ 20 năm trôi qua, không chỉ trúc cơ thành công, hơn nữa còn tu luyện đến sơ kỳ đỉnh phong, cái tốc độ này tiểu tán tu tiêu chuẩn tới nói, không thể tính nhanh, nhưng cũng tuyệt không phải quá chậm, trung đẳng trình độ thôi. Ngoài ra, trong 7 người còn có một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, còn lại 3 cái thì là trúc cơ trung kỳ. Đương nhiên, mặc dù là 3 người này mặt ngoài cảnh giới tương đồng, trên thực tế cũng là có không ít khác biệt, tại tu vi bên trên có thể phân ra một cái cao thấp. Mà tại trong hải dương tìm kiếm tài nguyên tu luyện không dễ dàng. Vân Sơn thất hữu tới nơi này đã 20 năm, nhưng như cũ chỉ dám tại đến gần bên bờ gần biển chỗ hoạt động, bởi vì nếu như lại xa, liền có khả năng gặp phải lợi hại hải thú. Nơi này là thủy hệ đám yêu tộc sân nhà. Đối phương ở chỗ này thực lực có bổ trợ hiệu quả, trái lại bọn hắn, tất lại nhận trình độ nhất định suy yếu. Cho nên chớ nhìn bọn họ 7 người báo đoàn, liên thủ tựa hồ thực lực không tệ, có thể dù là gặp phải một phổ thông trúc cơ kỳ yêu thú, vậy cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Dân già, thế là liền dưỡng thành tính tình cẩn thận. Làm như vậy chỗ tốt, là có thể trình độ lớn nhất lẩn tránh rơi nguy hiểm, nhưng chỗ xấu cũng rõ ràng, có câu nói là cầu phú quý trong nguy hiểm, không nguyện ý mạo hiểm, làm sao có thể thu được đủ nhiều tài nguyên. Mà này liền cùng bọn hắn tới nơi này dự tính ban đầu cùng vi phạm. 7 người cũng cực kỳ khổ não, nhưng dù sao mình mạng nhỏ quan trọng hơn, cho nên cân nhắc lợi hại, bọn hắn còn là duy trì tận lực cẩn thận phong cách hành sự. Nhưng gần nhất, một cái khiến bọn hắn nhức đầu khó khăn lại đến. Trong 7 người nhiều tuổi nhất vị kia, tu vi đã đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, trên lý luận, hắn có thể tùy thời tìm kiếm đột phá. Nhưng vấn đề tới, nghĩ muốn ngưng kết kim đan, nào có như vậy dễ dàng. Cái này nhưng khác biệt tại trúc cơ, chí ít không có một chút thiên tài địa bảo phụ trợ, kia khẳng định là không được. Cùng nhân giới bất đồng, tại linh giới, ngưng kết kim đan thiên tài địa bảo, nói chân quý cũng chân quý, ngươi muốn nói chẳng có gì ghê gớm, kỳ thật cũng không đáng nhắc tới. Mấu chốt là nhìn như vậy, rốt cuộc là đối cái nào cảnh giới tu tiên giả mà nói. Nhưng có thể khẳng định là, những trợ giúp này ngưng kết kim đan bảo vật, kỳ thật tại trong phường thị liền có thể dễ dàng mua đến. Cái này cùng nhân giới lại không giống nhau. Nhưng mặc dù có thể mua được, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, mà 7 người những năm này, bởi vì một quan cẩn thận phong cách hành sự, cho nên cũng căn bản liền không có đạt được bao nhiêu bảo vật. Cho dù có một chút, cũng dùng cho bình thường tu luyện, nói đơn giản, chính là không có còn lại. Mà này liền cực kỳ lung túng. Thật không dễ dàng có thể ngưng kết kim đan, thử hỏi, cơ hội như vậy làm sao có thể từ bỏ. Không chỉ người trong cuộc rất gấp, Vân Sơn Thất Hưu bên trong những người khác cũng giống như vậy. Chương 973, kỳ ngộ. Cái này không chỉ là bởi vì bọn hắn từng kết nghĩa kim đan, cho nên lẫn nhau tầm đó có cực kỳ thâm hậu tình nghĩa huynh đệ, càng quan trọng hơn một điểm, nếu như đại ca ngưng kết kim đan thành công, đối với bọn hắn chỉnh thể cũng đồng dạng có thật nhiều chỗ tốt. Dù sao có một vị kim đan tu sĩ tọa chấn, có thể tiếp một chút hơi hơi khó khăn điểm, nhưng thủ lao cũng càng cao nhiệm vụ. Kể từ đó, bọn hắn mỗi lần mạo hiểm, tự nhiên có thể có càng nhiều thu hoạch, những người khác tu hành tốc độ cũng liền có thể thật to tăng nhanh. Cho nên Vân Sơn Thất Hữu bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là làm sao trợ giúp đại ca ngưng kết kim đan, nhưng mà cái này rất khó, bọn hắn thật không có cái gì dư thừa tài nguyên tu luyện. Góp không tề linh thạch, tự nhiên cũng sẽ không thể đi vì đại ca mua sắm có thể đề cao kết đan tỷ lệ bảo vật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sầu mi khổ kiểm, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhưng mà có câu nói rất hay, trời không tuyệt đường người, ngày này, bọn hắn bởi vì phiền muộn, cho nên liền đi ra giải sầu một chút. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, thế mà ngoài ý muốn phát hiện một tòa, giấu ở trong sương mù, chưa từng có bị người phát hiện qua hòn đảo. Mấy người hai mặt nhìn nhau, tự nhiên minh bạch phát hiện này phi thường chân quý, đồng thời cũng cực kỳ khó được. Bởi vì, nơi này là gần biển A, theo lý thuyết sớm đã bị đám tán tu lục soát qua vô số lần, không nghĩ tới thế mà có thể bị bọn hắn tìm tới cá lọt lưới. Mấy người đều cực kỳ mừng rỡ, nên biết trước mắt loại này chưa từng bị người phát hiện hòn đảo, nói không chừng phía trên liền sẽ có 10 phần chân quý bảo vật. Đương nhiên, đây chỉ là hướng phương diện tốt phỏng đoán, cũng có khả năng, đây chính là một tòa phổ thông hoang đảo. Ai biết được? Toàn bằng vật khí. Mà bọn hắn mặc dù có chút chần chờ, nhưng ở thảo luận một phen về sau, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho này. Thế là liền quyết định đi mạo hiểm một chút, có lẽ có thể tại hòn đảo nhỏ này bên trên kiếm một món tiền, thu được chân quý tài nguyên tu luyện. Mặc dù mấy người bọn họ lý niệm luôn luôn là không nguyện ý mạo hiểm, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, bây giờ dạng này cơ hội trời cho tiểu đặt tại trước mắt. Về tình về lý, làm sao có thể dạng này bạch bạch bỏ qua, huống chi mắt nhìn thấy đại ca nghĩ muốn ngưng kết kim đan, bây giờ thiếu thốn nhất chính là tài nguyên tu luyện. Câu phú quý trong nguy hiểm, người nhất định phải làm ra lựa chọn, thế là lần này, bọn hắn tiểu không thể không lựa chọn mạo hiểm. Hơn nữa còn không thể do dự chần chờ, cũng không có thời gian cho bọn hắn lại đi chuẩn bị một phen, dù sao bỏ lỡ cái thôn này, liền không có cái tiệm này, nếu là kéo dài thêm, nói không chừng sẽ có tu sĩ khác đi tới nơi này. Thế là mấy người không chần chờ nữa, đem độn quang hạ xuống, đi tới bọn hắn phát hiện tòa hòn đảo này phía trên. Mấy người thấp thỏm trong lòng, nhưng chuyện cho tới bây giờ đương nhiên không thể nào lùi bước, thế là đành phải kiên trì, lẫn nhau thêm can đảm, tại hòn đảo bên trên bắt đầu lục soát. Người khoan hay nói, vẫn thật là bị bọn hắn tìm đến không ít bảo vật. Đặc biệt là phát hiện một chỗ thượng cổ di tích. Bây giờ vừa nhắc tới di tích, rất nhiều tu sĩ liền sẽ không tự chủ được đem hắn nghĩ thành phi thường cao đại thượng đồ vật, trên thực tế chưa hẳn. Cần biết cái này thượng cổ di tích cũng tương tự phân đẳng cấp, nếu như vốn chính là phi thường lợi hại tu hành giả tiền bối lưu lại, đó là đương nhiên cao đại thượng không cần hoài nghi. Nhưng cổ tu bên trong cũng không hoàn toàn là cường giả, đồng dạng sẽ có nhiều tồn tại thực lực yếu kém, nói đơn giản, chính là đồng dạng sẽ có kim đan, trúc cơ thậm chí luyện khí cấp bậc tu tiên giả, mà ai nói bộ phận này người liền không thể lưu lại truyền thừa của mình cùng bảo vật. Mà bọn hắn cất đặt bảo vật địa phương, được người xưng là di tích, kỳ thật đồng dạng không có bất cứ vấn đề gì, nhiều nhất, cái này cũng tiểu một cái xưng hô mà thôi. Lúc này bảy người gặp phải chính là loại này di tích, bọn hắn vừa mừng vừa sợ, trên đường đi rất cẩn thận bắt đầu lục soát dò tìm tác. Người khoan hay nói, thời gian không phụ hữu tâm nhân, đoạn đường này đi tới, thật đúng là bị bọn hắn tìm đến không ít bảo vật, mà bây giờ, bọn hắn xem như gặp phải cuối cùng khảo nghiệm. Lúc này bọn hắn vị trí địa điểm là một kiện cực lớn thạch thất, nơi này rõ ràng là bảo khố, mặc dù cất giữ bảo vật không nhiều, chỉ có góc tường một cái dương, nhưng mấy người đều đã cảm giác đến, cái kia trong dương bảo bối nhất định là không thể coi thường. Bất quá bọn hắn ngược lại cũng không có đầu góc nóng lên, như cũng là thận trọng chuẩn bị đoạt bảo, có thể sự tình nào có đơn giản như vậy. Cái chỗ này, thế mà còn có quái vật ở bên cạnh chờ đợi. Liên tại cái kia cái dương phụ cận, bọn hắn phát hiện hai cái kén tầm bộ dáng đồ vật, mấy người lấy làm kinh hãi, sau đó trở nên càng thêm cẩn thận, chỉ sợ bên trong có quái vật ngủ say, cho nên tận lực không đi kinh động. Nhưng vấn đề là, cẩn thận cũng vô dụng, bọn hắn mới vừa vặn tới gần cái dương, mảy may dấu hiệu cũng không, trong đó một cái kén tầm liền tự mình mở ra, sau đó từ bên trong tung ra một nhện bộ dáng quái vật. Đây không phải là phổ thông nhện, lại có một con trâu lớn như vậy. Cái này nhìn xem tiểu rất đáng sợ a. Vân Sơn Thất Hữu cũng là giật nảy cả mình, cũng may bọn hắn những năm này một mực tại vô biên biển mạo hiểm, mặc dù cẩn thận làm chủ, nhưng cũng không phải không có gặp qua quái vật. Cho nên kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng vẫn là có thể bảo trì trấn định. Cẩn thận cảm thụ một thoáng đối phương phát tán đi ra yêu khí, mấy người tâm không khỏi chìm đến đáy cốc, con nhện kia lại là kim đan cấp bậc yêu tộc. Mặc dù chỉ có kim đan sơ kỳ, nhưng cũng để cho 7 người sắc mặt trở nên trắng xám không gì sánh được. Muốn nói không sợ là gạt người, nhưng lúc này ngõ hẹp gặp nhau, muốn trốn tránh đều là không có khả năng, thế là chỉ có thể kiên trì cùng đối phương đánh. Nhưng mà trận chiến đấu này vừa bắt đầu, giao thủ mấy hiệp về sau, mọi người nhưng lại đem lo lắng tâm thả lại đến trong bụng, lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, con nhện kia là kim đan kỳ không giả, nhưng có lẽ là bị phong ấn hoặc là nghỉ ngơi quá lâu, cho nên lúc này phi thường suy yếu, cụ thể biểu hiện chính là thực lực lệ yếu, bọn hắn 7 người liên thủ chưa hẳn không thể ứng phó. Phát hiện điểm này, Vân Sơn Thất Hữu không khỏi sĩ khí đại trấn, cảm thấy hôm nay vận khí không tệ, giết chết trước mắt đầu này yêu thú, nên có thể có không nhỏ thu hoạch. Liều mạng. Cho nên bọn họ riêng phần mình khu trừ bảo vật, đồng thời thi triển lấy tay thần thông, bắt đầu cùng con nhện này yêu thú chiến đấu lên. Bất quá mấy người cũng rất cẩn thận. Thứ nhất kim đan kỳ chính là kim đan kỳ, cho dù lúc này thực lực nhận lấy trên phạm vi lớn suy yếu, bọn hắn ứng phó cũng không dễ dàng. Thứ hai thì là bởi vì cái dương này bên cạnh còn có một cái khác kén tằm, cái này khiến bọn hắn có chút nơm nớp lo sợ. Dù sao vết xe đổ không xa, bọn hắn phi thường sợ hãi, vạn nhất cái kia kén tằm bên trong một hồi lại tung ra một cái mới quái vật, vậy coi như thật sẽ khiến người cảm thấy đau đầu. Khả năng này không phải là không có, tương phản còn rất lớn. Cho nên cho dù thời điểm chiến đấu, 7 người cũng vô cùng cẩn thận, tận lực rời xa bên cạnh cái kia kén tằm, chỉ sợ không cẩn thận kích thích đến đối phương, cho bọn hắn mang đến mới phiền toái. Cũng may lúc này, bọn hắn vị trí căn này thạch thất phi thường lớn, diện tích rộng lớn, cho nên chỉ cần ly khai đầy đủ khoảng cách, cũng là không sợ cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong hảo. Cứ như vậy, bất chi bất giác, song phương đã đánh một bữa cơm công phu. Chương 974, phù bảo cùng ngoài ý muốn. Chợt nhìn thời gian không dài, nhưng mà đừng quên, bọn hắn đều là tu tiên giả, xuất thủ phi thường nhanh chóng, mà một chiêu một thức, vô luận là sử dụng pháp thuật, còn là khu xử bảo vật, đều sẽ tiêu hao đại lượng linh lực. Đặc biệt là, đối mặt kim đan cấp bậc yêu thú, bọn hắn không dám có nửa điểm chủ quan cùng qua loa, loại tình huống này, mọi người bất luận thần thức còn là pháp lực, tiêu hao đều cực kỳ kinh người. Làm sao đây? Vân Sơn Thất Hữu bên trong dẫn đầu, là một đầu hoa mắt trắng lão giả, lưng có chút còng, lúc này trên mặt của hắn lóe qua một chút kiên quyết chi sắc. Nhìn tới, chỉ có dùng cái kia tuyệt kỹ. Không, chính xác tới nói là bảo vật. Trong lòng của hắn có chút không nỡ, bởi vì kia là tiêu hao chi vật, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng là không có cách nào. Dù sao dạng này một mực kéo dài thêm, đưa mọi người pháp lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, nói không chừng bọn hắn sẽ còn đứng trước lạc bại kết quả, dạng kia coi như thật chính là hối tiếc không kịp. Liều mạng. Chỉ cần có thể đánh bại quái vật trước mắt, nói không chừng chính mình có thể thu được, ngưng kết kim đan cần có bảo vật, mà một khi trở thành kim đan cấp bậc tu tiên giả, trước mắt chút tổn thất này lại coi là cái gì? Làm xuống lựa chọn, trong mắt của hắn lóe qua vẻ kiên định, sau đó, dễ dàng cho trong ngực lấy ra cái kia chân tàng bảo vật. Là một tờ linh phủ. Nhưng mà phía trên lại vẽ lấy một thanh phi kiếm. Cứ việc họa đến có chút thô ráp, có thể hết lần này tới lần khác, cái này vẽ tại linh phủ bên trong phi kiếm, lại mang cho người ta một loại phi thường lăng lệ cảm giác. Phù bảo. Hơn nữa còn là kim đan trung kỳ tu sĩ chế tác phù bảo. Lão giả kia luôn luôn chân như tính mạng. Dù sao giống hắn loại này cấp bậc tán tu, muốn có được một trương phù bảo, cái kia thật là không dễ dàng, cần đủ loại cơ duyên xảo hợp. Thật không dễ dàng đạt được, tự nhiên cũng làm áp đáy hòm chi vật, không đến tính mệnh du quan thời khắc, căn bản không nỡ đem hắn lấy ra. Lúc này, hắn cũng là thật không dễ dàng mới làm xuống lựa chọn. Mặc dù phù bảo uy lực, xa không có biện pháp cùng chân chính pháp bảo so sánh, ẩn chứa uy năng, chỉ có pháp bảo 1/3 đến 1/5. Bất quá chế tác tấm đùa này bảo dù sao cũng là một vị kim đan trung kỳ tu tiên giả, mà trước mắt đầu này nện yêu thú, cảnh giới bên trên yếu nhược một chút, lại lúc này rất rõ ràng, còn đang đứng ở phi thường hư nhược trạng thái. Cho nên chính mình chỉ cần bắt được thời cơ, chưa hẳn không thể dùng phù bảo, một kiếm giết con quái vật này. Lão giả như thế như vậy suy nghĩ, sau đó hướng bên cạnh đồng bạn nháy mắt. Bọn hắn chính là chí hướng tương đắc hảo hữu, mặc dù không thể làm được chân chính tâm ý tương thông, nhưng phối hợp cũng cực kỳ ăn ý, thấy đại ca ánh mắt, Vân Sơn Thất Hữu mấy người khác cũng đều minh bạch đại ca kế tiếp tính toán là cái gì. Cho nên bọn họ trấn tác tinh thần, không chút do dự tăng cường thế công, cho tới mục đích, đương nhiên chính là vì cho đại ca sáng tạo ra tay dịp tốt. Mà cái này cũng không khó, rất nhanh, con nhện kia yêu thú tiểu lộ ra cái hở. Lão giả đại hỉ, không chút do dự đem trong tay phù bảo tế đi ra. Linh phù không gió tự cháy, sau đó biến thành một thanh sắc bén phi kiếm, tốc độ cực nhanh, hung hăng chém về phía trước đầu kia nhện. Một kiếm này, hắn thời cơ góc độ giới đắn đo đến vừa đúng, con nhện kia căn bản không chỗ có thể trốn. Nhưng mà, đối phương cũng căn bản không có ý định trốn. Chính thấy con nhện kia yêu thú, từ trong miệng phun ra một chút tơ nhện tới. Mà cái này cũng không hiếm lạ, chính là trong dự liệu chiêu số. Đối phương là muốn dùng tơ nhện ngăn trở phi kiếm sao? Hừ, nào có như vậy dễ dàng. Đối với cái này phù bảo, lão giả vẫn là có mấy phần lòng tin. Dù sao cũng là dùng kim loại phi kiếm luyện chế mà thành, cho nên lực công kích cực kỳ kinh người. Nếu như tơ nhện số lượng đủ nhiều, có lẽ còn có thể đem hắn cuốn lấy, nhưng tiểu đối phương như thế trong lúc vội vã phun ra như thế một cỗ tơ nhện, phi kiếm của mình dễ như trở bàn tay liền có thể đem hắn chặt đứt. Niềm tin của hắn đầy đủ, có thể tiếp xuống lại phát sinh nhượng hắn trừng to mắt một màn. Phù bảo biến thành phi kiếm chém tới tơ nhện bên trên, nhưng mà lại không có chặt đứt, cũng không có bị cuốn lên, mà là bị hung hăng bắn ngược trở lại. Kiếm quang bị bắn ngược, sao lại có thể như thế đây? Lão giả trợn mắt hốt mồm, nhất thời cả người biểu lộ đều trở nên cứng cứng. Hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng nghĩ muốn né tránh, lại phát hiện, căn bản không cần phải, bởi vì phi kiếm kia cũng không phải hướng về chính mình cái phương hướng này bắn ngược. Phát hiện này nhượng hắn thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chiêu này không thể toại nguyện chém giết cường địch, nhưng ít ra cũng có thể tạo thành nguy cơ, tiếp xuống không ngừng cố gắng, tin tưởng vẫn là sẽ có cơ hội. Đại ca, không tốt. Hoàng bét. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa truyền qua, bên cạnh các đồng bạn tiếng kinh hô tiểu truyền vào lỗ tai. Lão giả kia sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, cho nên quay đầu dùng khỏe mắt quét nhìn, giống lấy cái kia phù bảo sở hóa phi kiếm bị bắn ngược phương hướng nhìn tới. Nhưng mà cái này nhìn chút, sắc mặt của hắn cũng thoáng cái trở nên trắng xám. Không. Một thân giống to, lúc đó liền không nhịn được muốn khóc. Muốn hay không xui xẻo như vậy à, cũng không biết là đối phương cố ý còn là trùng hợp, trôi phi kiếm kia bị bắn ngược về sau, vừa lúc là bay giống bên cạnh một cái khác kén tằm. Đối phương chẳng lẽ là muốn tìm người giúp đỡ? Lão giả khẩn trương, vội vàng nghĩ muốn xuất thủ ngăn trở, nhưng mà chỗ nào còn kịp, sau cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn trôi phi kiếm kia hung hăng bổ trúng một cái khác kén tằm. T. Hít sâu một hơi, trong nháy mắt, Vân Sơn Thất Hữu tất cả mọi người tâm cũng không khỏi đến nâng lên cổ họng. Sắc mặt cũng đồng dạng là khó coi tới cực điểm. Xuất hiện tình huống như vậy khó tránh cũng quá mức xui xẻo một chút. Một đầu nhện yêu thú đã nhượng bọn hắn mệt mỏi ứng phó, nếu như lại xuất hiện một cái quái vật, dù là so con nhện này yếu hơn một chút, cả hai liên thủ cũng tuyệt không phải bọn hắn có thể đối phó. Hơi không chú ý, nói không chừng liền sẽ vỡ lạc. Chẳng lẽ mọi người hôm nay thế mà lại đoàn diệt ở chỗ này sao? Trong lòng như thế như vậy suy nghĩ, tất cả mọi người cũng đều khẩn trương đến tột đỉnh mức độ, một bên phòng bị nhện, một bên nhìn phía trước cái kia kén tằm, chỉ sợ sau một khắc, liền từ bên trong đột nhiên tung ra cái gì cực kỳ lợi hại quái vật. Bành! Một tiếng vang trầm truyền vào lỗ tai, phi kiếm kia chém đi tới, như bên trong tối giữa, nhưng cũng chỉ thế thôi, cái kia kén tằm hoàn hảo không chút tổn hại, mặt ngoài cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vết nứt. Vân Sơn Thất Hữu giật mình, không dám chủ quan, như cũ cẩn thận đề phòng. Còn bên cạnh nhện yêu thú cũng không có thừa cơ công kích. Trong lòng của nó đồng dạng có chút ngạc nhiên, vừa rồi bắn ngược kỳ thật chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, mà lại không biết vì cái gì, vào giờ phút này, trong lòng của nó vậy mà cũng có chút lo lắng không yên. Cứ như vậy, phía trước một khắc song phương rõ ràng còn đánh đến rất náo nhiệt, lúc này lại đột nhiên cùng một chỗ dừng tay lại bên trong động tác. Lớn như vậy thạch thất cây kim rơi cũng nghe tiếng, an tĩnh có chút quỷ dị. Vân Sơn Thất Hữu cùng con nhện kia yêu thú đều nhìn chằm chằm phía trước kén tằm, trọn vẹn nhìn chằm chằm một khắc đồng hồ, nhưng mà gió êm sóng lặng, chuyện gì đều không có phát sinh. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Vân Sơn Thất Hữu càng là vừa mừng vừa sợ, kén tằm không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không biết là trống không, còn là bên trong yêu thú đã vẫn lạc. Chương 975, trăm năm sau. Không quản chân tướng làm sao, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đều đã là kết quả tốt nhất. Nếu như chỉ có trước mắt cái này một đầu quái vật, mặc dù đã dùng đi một chương phù bảo, nhưng bọn hắn tự nhiên còn có mặt khác một chút áp đáy hòm tuyệt chiêu, đồng tâm hiệp lực, có lẽ còn là đánh thắng được. Bảy người trong lòng đang như thế như vậy suy nghĩ. Giang giác. Đột nhiên, một thanh âm thanh thúy truyền vào lỗ tai. Tất cả mọi người không tự chủ được quay đầu. Sau đó nét mặt của bọn hắn tiểu trở nên hoảng sợ. Chính thấy vừa rồi cái kia không có bất luận cái gì động tĩnh kén tầm mặt ngoài, lại có một chút vết dạn xuất hiện. Bắt đầu chỉ có một điểm, nhưng dễ nhìn lại càng ngày càng nhiều, như mạng nhện đồng dạng, trong nháy mắt tiểu bò đầy toàn bộ kén tầm mặt ngoài. Sao lại có thể như thế đây? Vân Sơn Thất Hữu hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao vừa mới bọn hắn thế nhưng là đợi trọn vẹn một khắc đồng hồ, cũng không thấy bất luận cái gì động tĩnh, vì sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy vết nứt? Chẳng lẽ là trì hoãn? Nhưng ai nghe nói qua một kiếm vô xuống về sau, bị tổn thương có thể trì hoãn lâu như vậy? Mọi người trừ kinh ngạc còn là kinh ngạc, đúng lúc này, trong bảy người làm thư sinh ăn mặc trung niên nam tử mở miệng, "Mọi người cẩn thận, cái kia vết nứt cũng không phải bị phi kiếm chỗ bổ ra tới." Không phải bị phi kiếm chỗ phách, kia là làm sao sinh ra. Mọi người nghe lời này, vẫn không khỏi đến nửa tin nửa ngờ. Mà đối phương thanh âm lần nữa truyền vào trong lỗ tai, cái kia vết nứt là từ kén tầm nội bộ sinh ra, ở trong đó khẳng định có quái vật, mà lại bây giờ trách vật chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Mọi người đầu tiên là lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, đối phương không phải tại hồ ngôn loạn ngữ. Bởi vì đương kén tầm vỡ vụn về sau, bên trong thật lộ ra một cái quái vật, nhân loại hình dáng quái vật. Không đúng, mọi người rất nhanh lắc đầu. Này chỗ nào là quái vật gì, cũng tuyệt không phải yêu tu, bởi vì hắn toàn thân trên dưới tản mắt ra, lại là thuần chính sóng linh khí. đối phương là tu tiên giả. Phát hiện này, đầu tiên là Nhượng Vân Sơn thất hữu trong lòng vui mừng, sau đó tất cả mọi người tự ngộng. Dù sao chuyện này phi thường quỷ dị, chỗ này làm sao còn sẽ có những nhân loại khác tu tiên giả. Tốt ta, coi như mình có thể phát hiện đảo nhỏ, những người khác có thể phát hiện cũng bình thường. Vấn đề là, ngươi đem chính mình bao khỏa tại kén tầm bên trong, trốn ở chỗ này tính chuyện gì xảy ra? Là muốn cố ý dọa người sao? Chắc hẳn không có ai sẽ nhàm chán như vậy. Kinh ngạc sau khi, bọn hắn cũng cẩn thận dò xét này trước mắt tên này kỳ quái tu tiên giả. Chính thấy đó là một dung mạo phổ thông nam tử, trẻ tuổi vô cùng, liếc nhìn lại, bất quá chừng 20 tuổi tác. Ăn mặc một thân quần áo màu xanh, thấy thế nào đều hết sức bình thường. Mà lại kỳ quái là, vừa mới lần đầu tiên nhìn thấy đối phương thời điểm, còn có thể cảm giác đến trên người hắn thuần túy sóng linh khí, vì cái gì trong chớp mắt lại trở nên chẳng còn gì nữa, cho người cảm giác lại như là phàm nhân đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Phàm nhân đương nhiên không thể nào xuất hiện ở đây, mà lại là lấy quỷ dị như vậy phương thức. Vân Sơn Thất Hữu cũng là như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không làm rõ được trước mắt tên này nam tử thần bí lai lịch. Mà các nàng đang đánh giá đối phương đồng thời, Tần Viêm cũng chậm rãi mở mắt ra, có chút hiếu kỳ đánh giá trước mắt tu tiên giả. Hắn cũng không biết chính mình có phải hay không phi thăng linh giới thành công. Sau cùng ký ức còn dừng lại tại cái kia từ trong trận pháp linh quang chỗ huyện hóa ra tới phi thuyền, tiến vào không gian thông đạo bên trong. Nhưng mà sau khi tiến vào không bao lâu, bọn hắn tiểu đoán được nguy cơ. Có thể cụ thể là cái gì nguy hiểm, Tần Viêm cho tới bây giờ đều mơ mơ hồ hồ, đây không phải là đôi câu vài lời nói được rõ ràng, chỉ biết mình kém chút tiểu treo ở bên trong. Chỉ bất quá sau cùng, cái kia chiếc linh trù, va chạm chạm, nhưng vẫn là đến tới không gian thông đạo phần cuối. Cuối cùng đáng tin cậy. Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, lúc đó chính như thế như vậy suy nghĩ. Nhưng mà sau một khắc, cái kia phi thuyền tiểu quỷ dị biến mất. Không đúng, không phải biến mất, mà là phân biệt hóa thành 10 cái quang cầu, đem bọn hắn 10 tên tu tiên giả riêng phần mình bao khỏa tại bên trong, sau đó như bị cường cung ngạnh nỏ phát xạ, hung hăng hướng về không gian thông đạo cửa ra vào ném đi qua. Đây là có chuyện gì? Thần Viêm trong lòng kinh nghi. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng gặp phải loại tình huống này, cũng không dám dãy rủa, lại không dám đem bao khỏa chính mình quang cầu đánh vỡ, bởi vì sợ rằng kia sẽ mang đến hậu quả không thể biết trước. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến nói sau. Cứ như vậy, 10 người riêng phần mình tản ra, cũng không biết trôi qua bao lâu, Tần Viêm phát hiện chính mình theo kia quang cầu, cuối cùng rơi đến trên mặt đất. Hắn lại là ngạc nhiên nghi ngờ lại là vui mừng, vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cứ như vậy lại đợi chừng mấy ngày, lúc này mới quyết định động thủ, đem kia quang cầu đánh vỡ đi ra. Xuất hiện như thế biến cố, cũng không biết chính mình cuối cùng là không phải thật sự tới linh giới. Tần Viêm lại là chờ mong, lại là lo lắng không yên. Có thể kế tiếp kinh lịch, tự lại hắn thoáng cái phiền muộn, hoặc là nói dở khóc dở cười. Tần Viêm phát hiện chính mình lại bị phong ấn lại toàn thân pháp lực, lúc này liền như là phổ thông phàm nhân đồng dạng, vừa không cách nào sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, cũng không cách nào đem bảo vật tế ra. Hắn không khỏi mắt trợn tròn, cái này còn thế nào đi ra? Đổi thành người bình thường, khẳng định vô kế khả thi, nhưng Tần Viêm bất đồng a, hắn còn là yêu vương cấp bậc cường giả, không có pháp lực, vậy liền dùng năm đấm, trời không tuyệt đường người, man lực một dạng có thể đánh vỡ cái này quan cầu. Có thể tiếp xuống, nhượng Tần Viêm vô ngữ sự tình phát sinh. Hắn phát hiện chính mình yêu khí cũng bị phong bế, lực lượng trở nên cùng một người bình thường không sai biệt lắm, đồng dạng căn bản là không có cách đem quang cầu này đánh vỡ. Lần này, Tần Viêm thật là hết biện pháp, không nghĩ tới bất luận cái gì kế sách. Cũng không thể cứ như vậy thật bị vây ở bên trong a. Tiếp xuống hắn lại nghĩ đến nhiều phương pháp. Nhưng không có pháp lực, không có yêu khí, tương đương với phàm nhân tố chất thân thể, căn bản cũng không có biện pháp, có câu nói rất hay, không bột đấu gột nên hổ a. Cứ như vậy, Tần Viêm trợn tròn mắt, hắn phát hiện chính mình thật bị vây ở nơi này. Không có cách nào đi ra. Sau đó cái này một khốn chính là 100 năm. Thần Viêm thật là muốn điên rồi. Phi thăng linh giới, kết quả lại thành kết quả như thế này. Ngươi còn dám hay không càng thêm không đáng tin cậy nhi một điểm. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng tương lai của mình, nói không chừng, liền sẽ ở chỗ này hao hết sạch thọ nguyên. Cái này 100 năm, Thần Viêm một mực không có từ bỏ, nhưng cũng một mực không có biện pháp thoát khốn. Dù sao hắn hiện tại tình trạng thật chính là một cái bình thường phàm nhân, có thể làm sao. Hắn cũng cực kỳ tuyệt vọng a. Thẳng đến vừa rồi, một kiếm kia mặc dù uy lực không mạnh, mặt ngoài không có thương tổn đến cái tằm, có thể Tần Viêm lại lập tức cảm thấy, nguyên bản kiên cố phong ấn đột nhiên bị đánh vỡ. Sau đó hắn hết thảy pháp lực, yêu khí cùng với lực lượng cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mà lại thời gian này rất nhanh, chỉ phí đi ngắn ngủi một khắc đồng hồ, Tần Viêm thế mà liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Thật là trời không tuyệt đường người. Khôi phục thực lực, Tần Viêm đương nhiên sẽ không tiếp tục đợi tại kia quang cầu bên trong, lúc này hắn mới phát hiện quang cầu đã biến thành cái tằm. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, Tần Viêm liền vội vàng đem hắn đánh vỡ, sau đó tiểu đi ra. Chương 976, mất mà được lại bảo vật. Đây chính là sự tình tiền căn hậu quả, thật không dễ dàng thoát khốn mà ra Tần Viêm, lúc này trên mặt tự nhiên lộ ra vạn phần thần sắc mừng rỡ. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Bị phong ấn dòng dã 100 năm, Tần Viêm quả thực đều muốn tuyệt vọng, cũng may, bây giờ cuối cùng là thoát khốn mà ra. Sau đó hắn bắt đầu quay đầu đánh giá đến bốn phía. Cũng không biết chính mình hiện tại rốt cuộc người ở chỗ nào. Là có hay không đã phi thăng tới linh giới đi. Nói thật, Tần Viêm trong lòng cũng không có nắm chắc, nhưng bất kể như thế nào, lúc này trong lòng của hắn đều là cao hứng phi thường. Mà bên cạnh Vân Sơn Thất Hữu tắc toàn bộ ngộng. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái kia bị phong ấn ở kén tầm bên trong, tại sao lại là một tên tu tiên giả? Đối phương rốt cuộc là thế nào bị chạy đến kén tầm bên trong đi? Mà hắn ở nơi này lại ở lại bao lâu? Đối phương là địch hay bạn? Ừm, loại thuyết pháp này không chính xác. Bọn hắn cùng đối phương không biết, thậm chí là chưa bao giờ thấy qua, cho nên khẳng định không phải bằng hữu, mấu chốt là đối phương lúc này sẽ đối bọn hắn áp dụng như thế nào thái độ. Nghĩ tới đây, Vân Sơn Thất Hữu trong lòng có chút lo lắng không yên, mặc dù không cách nào cảm ứng được trên người đối phương phát tán đi ra linh áp, nhưng bọn hắn trực giác người trước mắt này chỉ sợ khó đối phó a. Làm sao đây? Trong lòng thật là sợ. Biến khởi vội vàng, trong lúc nhất thời huynh muội bảy người, còn không có nghĩ kỹ nên như thế nào cùng đối phương chào hỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thần Viêm xuất thủ. Tay áo phất một cái, một tia kiếm khí màu đỏ rực, tựu có ống tay áo của hắn bên trong bay lướt mà ra, lóe lên liền biến mất. Mấy vị này thậm chí nhìn đều nhìn không rõ ràng, sau đó bên cạnh nhện yêu thú tựu bị dễ như trở bàn tay chém thành hai nửa. Vân Sơn Thất Hữu không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là cùng con nhện kia giao thủ qua, hơn nữa còn đánh rất lâu. Thực lực đối phương làm sao, bọn hắn tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Không nghĩ tới đối mặt tên này thần bí tu sĩ, lại là như thế không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ đối phương là Nguyên Anh kỳ? Nghĩ tới đây, mấy người bọn họ trong lòng không khỏi càng ngày càng lo lắng không yên. Mặc dù tại linh giới, Nguyên Anh tu sĩ cũng không tính là gì, nhưng đó là tiểu toàn bộ linh giới tu luyện trình độ tới nói. Nhưng mà rơi tại mấy người bọn họ trên thân, tình huống nhưng là hoàn toàn khác nhau. Nguyên Anh như cũng là bọn hắn không cách nào ngưỡng vọng cao cấp tồn tại, dù sao đại ca hiện tại mục tiêu cũng chỉ là ngưng kết kim đan mà thôi. Mà tại cái này hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ, đột nhiên gặp phải như thế một vị Nguyên Anh tu sĩ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, có thể tuyệt không phải tin tức tốt. Dù sao cái này không sai biệt lắm tương đương với đem cái mạng nhỏ của mình nhi giao đến trong tay đối phương. Đối phương nếu là nổi lên ác ý, chính mình huynh muội mấy người chỉ sợ hôm nay tiểu thật muốn vẫn lạc tại nơi này. Vân Sơn Thất Hữu càng nghĩ càng là lo lắng không yên. Đúng lúc này, Tần Viêm đã quay đầu, đem ánh mắt rơi tại trên mặt của bọn hắn. Cứ việc đối phương ánh mắt vẫn tính ôn hòa, nhưng mấy người cũng không khỏi đến tim đập rộn lên, nói đơn giản, chính là bắt đầu chính mình dọa chính mình. Cũng may đối phương không hề nói gì, ngay sau đó liền đem ánh mắt rời đi, sau đó rơi tại, góc bên trái rơi trên cái dương. Vân Sơn Thất Hữu biểu lộ không khỏi lại một lần nữa trở nên phức tạp. Xem chừng bọn hắn là muốn cùng bảo bối bỏ lỡ cơ hội. Nói không đau lòng kia khẳng định là gạt người. Nhưng cũng không thể tránh được, dù sao hiện tại bọn hắn liền mạng nhỏ đều tại đối phương một ý niệm, cũng không thu được chân chính an toàn. Loại tình huống này, lại nào có dư thừa tinh lực đi đau lòng bảo vật, sự tình có nặng nhẹ hoãn, mấy người tuy là tán tu, nhưng đạo lý đơn giản như vậy, còn là tự hiểu rõ chủ thứ. Chính cảm giác lo lắng không yên, Tần Viêm thanh âm truyền vào lỗ tai, các ngươi là tới nơi này tìm kiếm bảo vật. Thanh âm đối phương ôn hòa, không hề giống loại kia tính tình quái đản tu tiên giả, Vân Sơn Thất Hữu nghe vào trong tai, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó, cái kia lão giả dẫn đầu không người hướng về phía Tần Viêm thi lễ một cái, phi thường cung kính mở miệng: "Hồi tiền bối, ngài nói không sai. Cái này nguyên bản không phải bí mật, bây giờ lại bị đối phương một ngụm nói toạc ra, loại tình huống này, hắn tự nhiên là càng thêm không dám lòng mang may mắn nói láo. Mặc dù có chút đau lòng sắp lấy được bảo vật, nhưng bây giờ chỉ cần có thể sống sót, cũng đã là kết quả tốt nhất." Cho nên lão giả lại lập tức bổ sung một câu: "Chẳng qua hiện nay tiền bối đến nơi này, mà yêu thú kia lại là bị tiền bối chém giết, cho nên nơi này bảo vật nên quy tiền bối hết thảy." Lúc nói lời này, hắn một hồi thì đau, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra mảy may bất mãn thần sắc. Vẫn là câu nói kia, bây giờ có thể sống sót cũng đã là tốt nhất, không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Nhưng mà Tần Viêm câu nói tiếp theo, tiểu nhượng hắn trực tiếp sửng sốt, ta làm sao sẽ đoạt tiểu bối đồ vật? Cái này nếu là các ngươi thiên tân vạn khổ mới đạt được bảo vật, Tần Mỗ là sẽ không động, chính các ngươi đi lấy tốt. Cái gì? Vân Sơn Thất Hữu hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu lộ đầu tiên là cuồng hỉ, nhưng sau đó nhưng lại không tự chủ được lộ ra mấy phần chần chờ. Đối phương đây là nghiêm túc, hay là nói, chỉ là giảng một chút lời hay đây? Bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua một chút lao quái vật, vừa sĩ diện, lại muốn lớp vải lót. Nếu như vô tình gặp hắn chính là loại người này, chính mình lại đem đối phương lời xã giao quả thật, vậy coi như là làm ra một cái cực kỳ ngu xuẩn lựa chọn, đắc tội đối phương. Trong lúc nhất thời, mấy người đều có chút chần chờ, cũng không biết đối phương nói tới có phải hay không lời trong lòng, mà tại không xác định dưới tình huống, bọn hắn nào dám hành động thiếu suy nghĩ a? Thế nào, các ngươi không muốn những bảo vật này, còn là lo nghĩ lời ta nói là giả? Thần Viêm hơi nhíu mày, ẩn ẩn lộ ra mấy phần bất mãn. Lần này Vân Sơn Thất Hữu không còn dám do dự. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. mà trước mắt vị này cũng không phải bọn hắn dám đắc tội. Lão giả kia cắn răng, nhanh chóng ở trong lòng làm xuống lựa chọn, liền vội vàng không người hướng Tần Viêm thi lễ một cái, vậy liền đa tạ tiền bối khẳng khái. Hắn một bên nói, còn một bên lặng yên dùng khỏe mắt quét nhìn quan sát một chút sắc mặt của đối phương. Đối phương nếu như biểu hiện ra cái gì bất mãn, hắn ngay lập tức sẽ dùng vừa định muốn tốt ngôn ngữ tiến hành bổ cứu a. Nhắc tới, cái này đã xem như thông minh nhất mà ổn thỏa phản ứng. Ném đá dò đường. Bất quá Tần Viêm đương nhiên sẽ không cao hứng. Dù sao bị phong ấn 100 năm, thật không dễ dàng thoát khốn mà ra, vào giờ phút này, tâm tình của hắn có thể nói là cực tốt. Mặc dù dưỡng khí công phu không tầm thường, nhưng bên khỏe miệng nhưng đều là một mực mang theo ý cười. Lão giả kia nhìn đến rõ rõ ràng ràng, lần này cuối cùng xem như triệt để yên tâm. Hắn mặc dù là tán tu, đấu pháp kinh nghiệm không tính phong phú, nhưng cái này nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng vẫn là rất có tự tin. Đối phương ngoài miệng có lẽ sẽ kể một ít lời hay, nhưng mà trên mặt biểu lộ lại hẳn là sẽ không làm bộ. Vừa nghĩ như thế, hắn nhất thời mừng rỡ trong lòng a. Cái này Thích Duyệt Lai đúng là mãnh liệt như vậy, không hề chỉ là bởi vì bảo bối mất mà được lại. Càng quan trọng hơn là, hắn xác định đối phương không có ác ý, dù sao đối phương đem bảo vật đều ban cho bọn hắn, kia dĩ nhiên không có đạo lý sẽ ra tay, muốn tới cái mạng nhỏ của bọn hắn. Chương 977, quả nhiên như thế. Đây là rất đơn giản đạo lý. Không chỉ lão giả dẫn đầu đại hỉ, Vân Sơn Thất Hưu mấy người khác cũng là một bộ sống sót sau tai nạn, tinh thần phấn chấn biểu lộ. Tiên bối, vậy ta đây liền đi đoạt bảo. Đối phương là chú ý cẩn thận tính cách, mặc dù trong lòng đã có phán đoán, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một câu như vậy. Sau cùng xác nhận một chút, miễn cho một hồi hiểu lầm cái gì. Đi thôi, đi thôi. Tần Viêm trên mặt hơi hơi lộ ra một chút không quá kiên nhẫn thần sắc. Làm sao dài dòng như vậy? Hắn còn muốn bảy người lấy bảo vật, chính mình lại hướng bọn hắn dò hỏi một chút tình báo a. Kết quả mấy vị này thật sự có chút làm phiền. Đương nhiên, Tần Viêm cũng lý giải bọn hắn lúc này thấp thỏm trong lòng, dù sao mình cũng là từ cấp thấp tu sĩ, từng bước một đi đến nơi này. Nhớ năm đó, nếu như chính mình mới vẹn vẹn trúc cơ, đột nhiên đối mặt như thế một vị cao thâm mặt chắc đại tu hành giả, kia khẳng định cũng sẽ các loại lo lắng không yên, làm chuyện gì đều khó tránh khỏi nghi thần nghi quỷ. Đây là nhân chi thường tình, cho nên hắn mặc dù có như vậy một chút không kiên nhẫn, nhưng lại cũng không có vì vậy mà nổi giận. Cho tới tại sao lại nhường ra bảo vật? Rất đơn giản, Thần Viêm căn bản là không để vào mắt. Nên biết thực lực của hai bên, đây chính là chênh lệch cách xa, cho nên bị bọn hắn coi như chân bảo đồ vật, ở trong mắt Thần Viêm căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Mặc dù có câu nói rất hay, chân muỗi lại tiểu đó cũng là thịt, có thể những vật này đối Tần Viêm tới nói, lại ngay cả chân muỗi đều cũng không bằng. Đã như vậy, cần gì phải cùng mấy người tiểu bối tranh đoạt bảo vật? Đối phương cũng không dễ dàng. Tần Viêm mặc dù không biết nơi này đến cùng có phải hay không linh giới, nhưng trước mắt mấy vị này tán tu thân phận, vẫn là có thể dễ như trở bàn tay phân biệt ra được. Cho nên hắn động lòng chắc ẩn. Huống chi chính mình một hồi còn muốn từ bọn hắn trong miệng dò hỏi mình muốn biết đến tình báo. Mặc dù liền xem như cầm những bảo vật này, trước mắt mấy người kia cũng chưa chắc dám hổ ngôn loạn ngữ. Nhưng cho một điểm nhỏ ân huệ, bọn hắn hiển nhiên sẽ càng thêm phối hợp, biết gì nói nấy. Có thể nói, đây là đối với song phương đều càng thêm có lợi lựa chọn, cớ sao mà không làm đây. Huống chi những cái kia bảo vật, dù sao cũng không phải chính Tần Viêm, cho nên hắn cái này tương đương với mượn hoa hiến Phật. Đều không cần hao phí một khối linh thạch, nghĩ như thế nào đều hái hoa được rồi. Tần Viêm có ý nghĩ của mình cùng xử sự nguyên tắc, mà Vân Sơn Thất Hữu lại cũng không biết tính toán của hắn là cái gì. Lúc này trên mặt của mỗi người đều lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Không chỉ mạng nhỏ bảo vệ, mà lại bảo bối cũng mất mà được lại, bọn hắn đối Tần Viêm tự nhiên là hảo cảm tăng nhiều, thậm chí có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt. Lúc này cái kia lão giả dẫn đầu, cũng nhìn ra Tần Viêm trên mặt toát ra mấy phần vẻ mong mỏi, vội vàng hướng hắn làm lễ, đầu tiên là sâu thi cái lễ, sau đó mới xoay người hướng bên cạnh góc xó cái dương chạy tới. Đem cái dương ôm ở trong tay, lão giả cũng không có mở ra, một là lúc này kiểm kê bảo vật lãng phí thời gian, hắn sợ hãi đối phương sẽ không kiên nhẫn. Thứ hai, vạn nhất bên trong bảo vật cực kỳ chân quý, đối phương nhìn thấy, lại sinh lòng tham niệm, thay đổi chủ ý, đây chẳng phải là gây thêm rắc rối. Hắn đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, cho nên cũng không chuẩn bị ở chỗ này xem xét bảo vật, mà là tính toán sau khi trở về nói sau. Lấy Tần Viêm thông minh, cùng với đối nhân xử thế hiểu rõ, đương nhiên liếc mắt một cái thấy ngay đối phương tiểu tâm tư. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Cái kia cái dương mặt ngoài mặc dù có dán cấm chế phụ lục, nhưng đẳng cấp cũng không cao. Chỉ ít đối Tần Viêm tới nói, căn bản là không tính là cái gì. Lấy hắn thần niệm cường độ, hoàn toàn có thể bỏ qua cái này phụ lục hiệu quả, cho nên Tần Viêm vừa rồi đã sớm thấy rõ ràng cái dương này bên trong chỗ nở rộ rốt cuộc là bảo vật gì. Cũng không thể nói rất kém, đại khái là một kim đan trung kỳ tu sĩ toàn bộ thân gia, cho nên Tần Viêm mới phát giác được không đáng nhắc tới. Bây giờ nhìn đối phương cái kia chú ý cẩn thận bộ dáng, Tần Viêm mặc dù minh bạch đối phương chỗ đùa nghịch tiểu tâm tư, nhưng đương nhiên cũng sẽ không để ý. Ngược lại là có chút thưởng thức. Tu vi của người này tuy thấp, nhưng tâm tư lại cực kỳ linh xảo, làm sự tình ổn thỏa, mà lại biết được chú ý chi tiết, nếu như hắn có thể tại tu tiên giới một mực sống sót, cũng tăng thực lực lên, tương lai nói không chừng thật đúng là sẽ có một phen thành tựu. Đương nhiên đây cũng chỉ là khả năng mà thôi. Mà Tần Viêm ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên, hắn mặc dù có chút thưởng thức đối phương, nhưng cũng không có ý định muốn cùng trước mắt mấy người kia có cái gì giao tập. Chính mình thế nhưng là thật không dễ dàng mới thoát khốn mà ra, bây giờ chưa quen cuộc sống nơi đây, nói Úc còn không mang nổi mình Úc cũng không sai, lại nào có tâm tình gì đi quản người khác nhàn sự đây. Đợi lão giả kia cất kỹ bảo vật, Tần Viêm nhìn lấy trước mắt mấy người mở miệng. Các ngươi qua tới, ta có mấy chuyện còn muốn hỏi các ngươi. Nghe Tần Viêm để bọn hắn đi qua, Vân Sơn Thất Hữu đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó lại nghe rõ sở đối phương là có chuyện hỏi, lúc này mới đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn vội vàng đến gần mấy bước, sau đó cung kính biểu thị, tiền bối có chuyện mời nói, văn bối đám người nhất định biết gì nói nấy. Tần Viêm gật gật đầu, hết sức hài lòng đối phương thái độ, cùng người thông minh nói chuyện vẫn tương đối bất lo. Đối mặt tại thực lực thua xa tại chính mình tu tiên giả, hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ, thế là liền gọn gàng dứt khoát mở miệng. Ta tới hỏi một chút các ngươi nơi này là chỗ nào? Nơi này là chỗ nào? Đối phương đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mấy người liền nhớ lại, đối phương vừa mới là bị vây ở kén tầm bên trong. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng cực kỳ hiển nhiên, vị tiền bối này là bị người cho phong ấn, cũng không biết hắn bị phong ấn bao lâu. Thậm chí không biết có phải hay không là ở chỗ này bị phong ấn. Cũng có thể là tại cái khác địa phương bị phong ấn về sau đó bị người tới hoang đảo này bên trong. Tóm lại hết thể tình huống, bọn hắn không biết gì cả, nhưng đã có những suy đoán này, đối phương dò hỏi nơi này ra sao, cũng liền lộ ra 10 phần hợp tình hợp lý. Cho nên bọn hắn một chút cũng không có hoài nghi, lần này là Vân Sơn Thất Hữu bên trong xếp hạng đệ nhị, một vị trung niên thư sinh mở miệng. Hắn như cũng là đi trước thi lễ, mới lên tiếng, khởi bẩm tiền bối, nơi này là Vô Biên Hải. Vô Biên Hải. Tần Viêm nghe vẫn không khỏi đến một hồi, cái tên này đối với hắn mà nói vô cùng lạ lẫm, thế là trong lòng không tên có chút mừng rỡ. Nơi này không phải Vũ Quốc hoặc là Vân Châu, chẳng lẽ nói. Trong lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán, Tần Viêm nhẫn nhịn kích động mở miệng, Vô Biên Hải, đó là cái gì địa phương? Là tại linh giới sao? Đương nhiên là linh giới. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không rõ đối phương tại sao lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng bọn hắn đương nhiên không dám tra cứu. Dù sao lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa, nghe ngóng đối phương bí mật là cực kỳ ngu xuẩn. Nói sau một bên khác, từ mấy người trong miệng, Tần Viêm đạt được khẳng định đáp án, cho dù lấy hắn lòng dạ, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Tần Viêm cao hứng là có lý do. Thứ nhất phi thăng giới hạn, nguyên bản là hết thể nhân giới tu sĩ nguyện vọng lớn nhất. Thứ hai mình cùng người khác còn bất đồng, có thể nói là trải qua thiên tân vạn khổ, chính giữa còn gặp nhiều như vậy biến cố. Chương 978, thông minh. Không nói những cái khác, chỉ là dạng này bị không hiểu thấu phong ấn 100 năm, tiểu đầy đủ nhượng Tần Viêm cảm thấy khó chịu. Mà lại là phi thường khó chịu, đổi người bình thường nói không chừng đều đã điên rồi. Còn tốt chính mình kiên trì được. Nếu như thật không dễ dàng thoát khốn về sau, lại phát hiện cũng không phi thăng thành công, như cũng là dừng lại tại nhân giới, vậy dạng này kết quả, sợ rằng cũng là không tiếp thu được. Đến lúc đó bị tức đến nửa chết, đều là hướng nhẹ thảo luận, Tần Viêm phỏng đoán, chính là chính mình, thật gặp kết quả như vậy, phỏng đoán cũng muốn phiền muộn đến thổ huyết. Cũng may cũng không có. Mặc dù trải qua thiên tân vạn khổ, nhưng mình rốt cục vẫn là đến tới linh giới, chí ít không phải uổng phí công phu, điểm này vẫn là để Tần Viêm cảm thấy hết sức vui mừng. Kỳ thật hắn vừa rồi ẩn ẩn cũng có một chút nắm chắc, bởi vì Tần Viêm cảm giác đến, trước mắt cái này hoang vắng đảo nhỏ, rõ ràng không có linh mạch, có thể chung quanh đây thiên địa linh khí nhưng là cực kỳ nồng đậm. Đừng nói Vũ Quốc, chính là Vân Châu, cái kia cũng xa xa không có cách nào so sánh, về tình về lý, nhân giới hẳn là không có loại địa phương này. Cho nên hắn liền hoài nghi là thành công tới linh giới. Lúc này bất quá là từ trước mắt mấy người kia trong miệng, đạt được khẳng định cùng chứng thực mà thôi. Cho nên tâm tình của hắn đương nhiên không sai, sau đó trầm ngâm một chút mở miệng, hiện tại linh giới tình huống làm sao? Các ngươi cho ta cặn kẽ nói lên vừa nói. Thần Viêm hỏi ra lời này, đó cũng là cực kỳ giảng nghệ thuật. Hắn cũng không hỏi đối phương linh giới tình huống làm sao, mà là cố ý ở phía trước tăng thêm hai chữ, hiện tại, dạng này cho người cảm giác tiểu hoàn toàn khác nhau. Phảng phất hắn nguyên bản là linh giới tu tiên giả, chỉ bất quá bị vây ở chỗ này rất lâu, cho nên không biết bên ngoài biến cố. Vào giờ phút này, Tần Viêm cũng không muốn bại lộ, chính mình nhưng thật ra là đến từ nhân giới phi thăng tu sĩ sự thật. Cho tới nguyên nhân, cũng rất đơn giản. Tần Viêm còn nhớ rõ ràng. Năm đó, chính xác mà nói, là cực kỳ lâu trước đó, khi đó chính mình còn chỉ có kim đăng kỳ, tiểu đã từng ngoài ý muốn tao ngộ qua. Đến từ linh giới tu tiên giả. Hắn cơ duyên xảo hợp bị đối phương dẫn tới một thần bí bên trong tiểu thế giới, nơi đó còn có nhiều đến từ mặt khác nhân giới thiên tài. Lần đó mạo hiểm tràn đầy nguy hiểm. Cứ việc Tần Viêm không biết những cái kia linh giới tu sĩ đến từ chỗ nào, rốt cuộc thuộc về phương nào tu tiên thế lực, nhưng hiển nhiên, bọn hắn là không có hảo ý. Mà chính mình mặc dù xưa đâu bằng nay, nhưng thực lực so sánh với đối phương, chỉ sợ như cũng là có chỗ không kịp. Cho nên che giấu tung tích là có cực kỳ cần thiết. Đương nhiên, hắn sở dĩ làm như thế, cũng chỉ là để phòng vạn nhất, dù sao linh giới diện tích rộng như vậy bác. Đối phương nghĩ muốn lần nữa tìm tới chính mình thực sự là quá khó. Nhưng nói thì nói như thế, có thể cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hung chi những cái kia sinh trưởng ở địa phương linh giới tu tiên giả, đối với phi thăng tu sĩ, rốt cuộc là thái độ gì, sẽ có hay không cái gì thành kiến hoặc là cách nhìn đây. Những tình huống này Tần Viêm đều không rõ ràng. Cho nên hắn thấy, cẩn thận một chút là rất có cần thiết. Tần Viêm nói chuyện kỹ xảo rất cao minh, đối phương quả nhiên một chút cũng không có hoài nghi, nhưng mà trên mặt lại lộ ra mấy phần thần sắc khó khăn. Lão giả kia thở dài, có chút thấp phỏng thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Tiền bối, chúng ta tu vi rất thấp, mà lại chỉ là mấy cái tán tu mà thôi. Cô lậu quả văn, tin tức bế tắc, đối với tu tiên giới tình báo, hiểu cũng không nhiều, không biết ngài muốn biết cái gì. Tần Viêm nghe đối phương nói như vậy, cũng không có sinh khí, thậm chí có thể nói là không có chút nào để ý. Hắn là mới vừa phi thăng thành công, chưa quen cuộc sống nơi đây, hiện tại cũng không cần cái gì cao cấp tin tức hoặc tình báo, hắn chỉ là muốn đối linh giới phong thổ, còn có tu tiên giới bây giờ tình huống, làm một cái đại khái hiểu rõ mà thôi. Mà những vật này, cho dù là trúc cơ kỳ tán tu cũng khẳng định là biết. Không cần câu thúc, tùy tiện nói một chút, tỉ như, trước tiên nói một chút cái này vô biên hải tình huống làm sao. Tần Viêm biểu lộ 10 phần hiền lành mở miệng. Tiền bối muốn nghe, tự nhiên không có vấn đề, vậy văn bối, tiểu từ cái này vô biên hải lai lịch nói lên. Lão giả kia thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn đã nhận định, Tần Viêm là đến từ linh giới địa phương khác tu tiên giả, chẳng biết tại sao bị phong ấn ở hoang đảo này bên trong, cho tới liền vô biên hải đều chưa từng nghe qua. Bây giờ thoát khốn mà ra, tự nhiên muốn đối chung quanh đây tu tiên giới làm tận lực tường tận hiểu rõ. Cái này cũng là nhân chi thường tình, cho nên hắn một chút cũng không có cảm giác kỳ lạ, thế là liền không sợ người khác làm phiền, từ vô biên hải lai lịch bắt đầu hướng xuống giảng. Tần Viêm gật gật đầu, trong lòng đồng dạng cũng là vui mừng, cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc. Hắn mới tới linh giới, đối với tình huống nơi này, kia là không có chút nào lý giải, đương nhiên sẽ không ghét bỏ, đối phương tại giảng giải tình báo thời điểm trường thiên mệt mỏi đầu. Tương phản, càng cặn kẽ, kỳ thật đối với mình càng có chỗ tốt. Tần Viêm trong lòng rất cao hứng, nói đi, nếu như ngươi giảng thuật làm ta hài lòng, Tần Mộ không ngại lại cho ngươi một chút chỗ tốt xem như thù lao. Nhưng mà đối phương lại lắc lắc đầu, tiền bối tại chúng ta có ân cứu mạng, vừa mới lại đem bảo vật ban cho chúng ta huynh muội 7 người, mặc dù chỉ là nghèo khó tán tu, nhưng cũng tuyệt không phải lòng tham không đáy người. Nói xong lời này, đối phương cũng không đợi Tần Viêm hồi đáp, sau đó liền bắt đầu rõ ràng rành mạch, hướng hắn giới thiệu cái này vô biên hải tình huống tới. Mà cái này một giảng liền đi qua mấy canh giờ lâu. Chính giữa Tần Viêm cũng không đánh gãy, thẳng đến đối phương kể xong, hắn mới lại tùy tiện hỏi mấy cái chính mình cảm thấy hứng thú vấn đề. Mấy người tự nhiên cũng là biết gì nói nấy, cái này nguyên bản cũng không phải là bí mật, đương nhiên tiểu lại càng không có bất kỳ dấu giếm nào trong lòng. Mà thông qua bọn hắn giảng thuật, Tần Viêm đối với cái này khắc vị trí vô biên hải, cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Kỳ thật hắn càng muốn cặn kẽ dò hỏi một thoáng linh giới, bất quá cẩn thận suy xét về sau, vẫn là quên đi. Thứ nhất nếu là đề xuất vấn đề này, rất dễ dàng tiểu làm cho đối phương nghĩ đến, chính mình cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương linh giới tu tiên giả. Cái kia vấn đề tới, hắn rốt cuộc là người phương nào đây? Mà phi thăng tu sĩ đáp án này cũng không khó suy đoán, có thể bí mật này là Tần Viêm cũng không muốn bị người khác biết, đến lúc đó làm sao đây? Chẳng lẽ muốn giết diệt khẩu? Tần Viêm không nghĩ làm như vậy, hắn không phải ưa thích lạm sát kẻ vô tội tu tiên giả, dù sao đối phương giới thiệu vô biên hải tình huống, cũng cho chính mình trợ giúp rất lớn. Chuyện qua sông rút cầu, lấy Tần Viêm tính cách, hắn là sẽ không đi làm. Vừa không muốn giết người diệt khẩu, lại không nghĩ thân phận bại lộ, cái kia lựa chọn duy nhất, dĩ nhiên chính là không đi hỏi cái vấn đề này. Huống chi cho dù hỏi, cũng chưa chắc có thể có được bao nhiêu làm người vừa lòng tình báo, dù sao trước mắt mấy vị này tu vi quá thấp, bất quá là một đám trúc cơ cấp bậc tán tu mà thôi. Bọn hắn 20 năm qua tại vô biên hải tầm bảo, cho nên tự nhiên giải chung quanh đây tình huống, nhưng linh giới diện tích rộng rãi, ngươi muốn nói mấy người bọn hắn, đối toàn bộ linh giới có thêm giải, khó tránh khỏi có chút quá đề cao trước mắt Vân Sơn Thất Hữu. Chương 979, đồng hành. Tần Viêm phỏng đoán mình coi như dò hỏi trước mắt mấy tên này, hơn phân nửa cũng là hỏi gì cũng không biết. Đã như vậy, cần gì phải bước lên khả năng bại lộ chính mình thân phận phong hiểm, đi uổng phí sức lực. Không cần thiết. Có câu nói rất hay, dục tốc bất đạt. Hiện tại cho dù đại khái giải linh giới tình huống thì như thế nào, cần dùng đến sao? Hung chi những tin tình báo này còn chưa hẳn chính là chuẩn xác. Tiêu hiện nay tình huống tới nói, tìm hiểu một chút cái này vô biên hải phụ cận phong thổ, kỳ thật đã là đầy đủ, căn bản không cần thiết mơ tưởng xa vời. Nghĩ tới đây, hắn cũng hóa giải trong lòng sau cùng một chút do dự, bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, đi à, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ly khai. Vân Sơn Thất Hưu không khỏi khẽ giật mình. Không sai, đã tìm được trên hoang đảo này bảo vật, đã như vậy, còn lưu tại nơi này làm cái gì? Các ngươi chẳng lẽ không có ý định trở về sao? Đương nhiên muốn trở về, tiền bối kia ngươi. Ta tự nhiên cùng các ngươi cùng một chỗ, ở nơi này bị vây nhiều năm như vậy, ta cũng nên đi ra xem một chút, bên ngoài tu tiên giới biến thiên. Thần Viêm mỉm cười nói. Mà Vân Sơn Thất Hữu trên mặt tắc lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Trải qua mấy đoạn này thời gian ở chung, bọn hắn đã nhìn ra được, vị này thần bí tiền bối làm người là rất hòa thuận, cũng không phải là loại kia khẩu thị tâm phi, qua sông đoạn cầu tu tiên giả. Vậy đối phương nguyện ý cùng một chỗ trở về, đối bọn hắn mà nói tự nhiên là cực tốt lựa chọn. Dù sao trong biển rộng, phong hiểm luôn luôn là không thể coi thường. Cho dù bọn hắn đi cũng không xa, nơi này như cũ chỉ là gần biển, nhưng cũng không có nghĩa là an toàn. Nên biết gần biển bên trong cũng đồng dạng có yêu thú, mặc dù thực lực không tính mạnh, mà lại qua nhiều năm như vậy, đã bị đám tu tiên giả diệt sát không ít. Nhưng cũng chỉ là xuất hiện đến lại không như vậy tới tấp mà thôi, đám tán tu ra ngoài, như cũ thường xuyên có thể gặp được. Mà lại có lẽ là bình thường cùng đám tu tiên giả tiếp xúc, làm khoảng cách gần tiếp xúc, cho nên nơi này yêu thú đều cực kỳ thông minh. Không, dùng rào hoạt để hình dung càng thêm phù hợp. Bọn gia hỏa này dù là không có đến hóa hình kỳ, từ đó khai linh trí, nhưng cũng biết được phối hợp, biết được mai phục, thậm chí biết được làm sao thiết trí cả bẫy. Cho nên tuyệt đối không nên coi là tại cách bờ biên không xa gần biển hoạt động tiểu cực kỳ an toàn, một khi ở chỗ này tao ngộ yêu thú, thường thường càng thêm nguy hiểm. Trừ phi tu sĩ thực lực vượt xa, nếu không một khi đánh không lại, ở trên biển, thế nhưng là ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều phi thường mù mịt. Tương phản, đối phương mặc dù là mai phục bố trí cạm bẫy thất bại, mượn nhờ hoàn cảnh yểm hộ, đối phương chỉ cần chui vào trong biển, liền có thể cực kỳ thuận lợi đào tẩu. Bởi vì một khi gặp phải loại tình huống này, có rất ít tu tiên giả nguyện ý đuổi theo, dù là có thể dưới đáy nước bên dưới hô hấp bảo vật, nhưng thực lực không hề nghi ngờ cũng sẽ nhận ảnh hưởng mà giảm bớt đi nhiều. Mấu chốt là còn lòng mang lo lắng không yên, lo nghĩ cái này kỳ thật cũng là cả bẫy, đối phương giả vờ là bại, trên thực tế tại đáy biển có mai phục. Cho nên tại trong biển rộng tao ngộ thủy hệ yêu thú, nhân loại thực lực trừ phi vượt xa, nếu không bình thường cái kia cũng sẽ là 10 phần bị động. Mà lần này, 7 người vừa mới tại di tích bên trong đạt được bảo vật, nếu là vận khí không tệ, tiếp xuống, đại ca có thể thuận lợi tấn cấp, trở thành hóa thần cấp bậc tu tiên giả. Mặc dù tại gần biển đường về thời điểm, gặp phải quái vật khả năng không lớn, nhưng dù sao ai cũng không dám đi phủ nhận loại khả năng này a. Vạn nhất vận khí không tốt, tiểu gặp đây, ai cũng khó mà nói. Cho nên, đương Tần Viêm lúc này chủ động đề xuất, cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về, 7 người biểu lộ đều phi thường mừng rỡ. Cái này tương đương với tại trong lúc vô hình nhiều một cái bảo hộ. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng Tần Viêm cụ thể thực lực, nhưng ít ra hơn xa tại mình, vị tiền bối này hơn phân nửa là nguyên anh cấp bậc cường giả. Mà tại gần biển, đẳng cấp của yêu thú phổ biến không cao. Cho nên cùng dạng này cường giả đồng hành, an toàn nên có bảo hộ. Đa tạ tiền bối. Tần Viêm vung vung tay, cũng không thèm để ý, nguyên bản cũng chính là cùng đường, cho nên chuyện này với hắn tới nói, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Hung chi cùng 7 người đồng hành, dọc theo con đường này, chính mình còn có thể thông qua nói chuyện trời đất phương thức, từ bọn hắn nơi đó thăm dò một thoáng cảm thấy hứng thú tin tức, cớ sao mà không làm đây. Cứ như vậy, Thần Viêm cùng bọn hắn cùng rời đi hoang đảo. Từ trong vũ trụ phóng tầm mắt nhìn tới, xanh thẳm nước biển vô biên vô hạn, nơi này rõ ràng không có linh mạch, có thể linh khí trong thiên địa lại cực kỳ nồng đậm, xa không phải nhân giới có thể với tới. Thần Viêm trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần vẻ may mắn. Hao hết thiên tân và khổ, cuối cùng còn là cuối cùng phi thăng tới linh giới, mặc dù bị vây ròng rã 100 năm, nhưng bây giờ cũng đều đã quá khứ, hiện tại cuối cùng khổ tận cam lai. Duy nhất nhượng Tần Viêm nhớ nhung chính là, lúc trước bọn hắn là 10 người, cùng một chỗ thông qua cái kia thần bí trận pháp, mà phi thăng đi tới linh giới, nhưng nửa đường lại bởi vì ngoài ý muốn, tất cả mọi người tách ra thất lạc. Những người khác làm sao, Tần Viêm đương nhiên cũng không để ý, Tần Viêm cũng không hy vọng, đến linh giới về sau, còn cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Nhưng vấn đề là, Linh Nhi đi nơi nào? Lúc trước, mình bị vây ở quang cầu biến thành kén tầm bên trong, cái kia vấn đề tới, tiểu nha đầu có thể hay không cũng gặp phải đồng dạng biến cố. Tần Viêm phỏng đoán, loại khả năng này là rất lớn. Mà nếu như không phải trước mắt cái này Vân Sơn Thất Hưu, tại tầm bảo thời điểm, trời xui đất khiến, một kiếm bổ chúng cái kia kén tầm, hiện tại chính mình chỉ sợ đều như cũ không thể động đậy. Cái kia Linh Nhi đây, nếu như nàng cũng tao ngộ đồng dạng phiền toái, có thể hay không thoát khốn mà ra? Khả năng không nhiều. Cứ như vậy, Tần Viêm càng nghĩ càng có lo lắng, có thể hết lần này tới lần khác lại không có cách nào. Dù sao chuyện này cũng không phải hắn có thể khống chế, mà lại linh giới diện tích phát thanh, lúc đó 10 người tách ra, phân biệt tán lạc tại cùng bất đồng địa điểm, Linh Nhi nha đầu kia bây giờ rốt cuộc người ở chỗ nào? Mình coi như nghĩ muốn tìm kiếm, lại có thể từ chỗ nào đi tìm đây? Căn bản cũng không có manh mối. Nói một cách khác, chính là hắn ở chỗ này lo lắng cũng vô dụng. Tần Viêm thở dài, tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, tục ngữ nói trời không tuyệt đường người, chỉ có thể cầu nguyện tiểu nha đầu kia có thể gặp dự hóa lành, tuyệt đối không nên gặp phải cái gì đáng sợ nguy cơ. Về sau khẳng định còn có thể lại gặp nhau. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Viêm cũng chỉ có thể như thế như vậy an ủi mình. Ngoại trừ thực sự là lực bất tòng tâm, dù sao liền Linh Nhi ở nơi nào cũng không biết, thử hỏi, hắn lại có thể có biện pháp nào đây? Lắc đầu, chứ không đi nghĩ nhiều như vậy, dù sao mình mới vừa vặn đi tới linh giới, hiện tại đầu tiên muốn làm như cũ là quen thuộc hoàn cảnh, mau chóng ở nơi này đặt chân. Cứ như vậy, từ Vân Sơn thất hữu dẫn đường, đoàn người bắt đầu hướng về bên bờ bay tới. Trên đường đi phi thường thuận lợi, cũng không có một chút cái gì nguy cơ. Dù sao tại gần biển phạm vi, yêu thú mặc dù có, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không xuất hiện tập kích nhân loại tu tiên giả. Gặp nạn, kia cũng là xác suất nhỏ sự kiện. Mà hiển nhiên, Tần Viêm vận khí của bọn hắn cũng không tệ lắm, cho nên phi thường thuận lợi liền trở về. Chương 980, tán tu. Rất nhanh, đã trông thấy lục địa, chính thấy khoảng cách bờ biển không xa, đứng sừng sững lấy một tòa cự đại thành trì. Phóng tầm mắt nhìn tới, thành này lối kiến trúc cùng nhân giới tiên thành khác biệt quá nhiều, càng thêm cao lớn nguy nga, liếc nhìn lại, vậy mà căn bản không nhìn thấy bờ giới rốt cuộc ở nơi nào. Chợt nhìn, lại có mấy phần thiên vân thành khí thế. Tần Viêm cũng không khỏi đến nỗi thán phục, nên biết xem như tương đối vật tham chiếu, thế nhưng là Vân Châu đệ nhất tiên thành a. Mà trước mắt tòa thành thị này, bất quá là linh giới cực kỳ phổ thông cái chủng loại kia, hoàn toàn xếp hạng không cao, gặp gì biết nấy, linh giới quả nhiên không phải chỉ là hạ vị giới diện châu có thể so sánh được. Tiên bối, nơi này chính là Lâm Hải Thành. Cái kia Tố thư sinh ăn mặc trung niên nhân biểu lộ cung kính nói: "Lâm Hải Thành." Tần Viêm gật gật đầu. Tới dọc theo con đường này, đối phương đã đơn giản giới thiệu qua. Trước mắt tòa thành trì này cũng không thuộc về bất luận cái gì tu tiên thế lực, vừa bắt đầu, bất quá là đám tán tu tại cái này vô biên hải mạo hiểm lúc một cái lâm thời dừng chân địa mà thôi. Mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi, thuận tiện trao đổi thu hoạch, thế là dần dần tiểu tạo thành một cái đơn giản phương thị. Mà theo thời gian trôi qua, tới vô biên hải mạo hiểm tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thế là nó quy mô cũng liền bắt đầu dần dần khuyết đại ra. Bây giờ đã không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua, cuối cùng tạo thành như thế một tòa thành trì. Lúc này, nhìn về phía trước cái kia nguy nga như thiên vân thành cự đại thành thị, Tần Viêm cũng có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hiếu kỳ mà nói, chẳng lẽ cái này Lâm Hải Thành, thế mà không quy thuộc tại bất kỳ thế lực nào, không có người quản lý. Tiền bối nói không sai. Vân Sơn thất hữu bên trong tên lão giả kia nhẹ gật đầu, thành này bây giờ xác thực không thuộc về bất luận cái gì một tu tiên thế lực. Ồ. Tần Viêm nghe lời này, trong lòng hết sức ngạc nhiên. Dù sao trước mắt lớn như vậy một tòa tiên thành, mỗi ngày nam lai bắc vãng tu sĩ vô số kể, mà lại phần lớn là tới nơi này tầm bảo, nhìn chút tiểu rất có giá trị, chẳng lẽ các thế lực lớn chuyện xảy ra như không có thấy, mắt thấy cục thịt béo này liền ngay trước mắt, lại không đi tranh đoạt. Linh giới tu sĩ lẫn nhau tầm đó càng là khách khí như thế, yêu thích hòa bình, Tần Viêm có chút không quá tin tưởng. Gặp Tần Viêm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mấy người cũng minh bạch hắn giờ khắc này ở tò mò cái gì. Trung niên thư sinh kia cân nhắc một chút mở miệng: "Tiền bối có chỗ không biết, phủ cận một chút tiên môn cùng tu tiên gia tộc, đương nhiên cũng muốn đem Linh Hải Thành đưa vào thế lực của bọn hắn, nhưng mà lại làm không được." "Làm không được?" "Không sai, những này tu tiên thế lực lẫn nhau liên lụy, huống chi đám tán tu cũng cực kỳ ngăn chặn." Thần Viêm gật gật đầu, tựa hồ minh bạch cái gì. Sau đó đối phương còn nói thêm: "Bất quá Lâm Hải Thành mặc dù không quy thuộc tại bất luận cái gì tu tiên thế lực, nhưng cũng có quy củ, bởi vì vẫn là có người phụ trách quản lý." "Ồ." Thần Viêm trên mặt lần nữa lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Dù sao liền các đại môn phái đều không có cách nào, vậy ai có bản lĩnh phụ trách Lâm Hải Thành thường ngày quản lý đây? Tán tu liên minh bây giờ là tòa tiên thành này người quản lý. Đối phương như thế như vậy nói. Sau đó đối mặt Tần Viêm dò hỏi ánh mắt, lại làm giải thích cặn kẽ. Tán tu liên minh, tên như ý nghĩa, chính là đám tán tu báo đoàn sưởi ấm thành lập một cái tổ chức. Nó mục đích cũng không phải cùng các đại môn phái tranh phong. Bọn hắn lại không có dạng kia tâm khí, cũng không có thực lực như vậy, vẹn vẹn chỉ là vì thật đơn giản tự vệ cùng bảo hộ chính mình lợi ích. Thông tục mà nói, chính là trợ giúp lẫn nhau, bao đoàn sưởi ấm. Không giống với tu tiên môn phái cùng tu tiên gia tộc, tán tu liên minh tổ chức kết cấu vô cùng rời rạc. Mặc dù cũng có minh chủ, chấp sự, nhưng ở trong ngày thường, kỳ thật không có bất kỳ quyền lợi, cũng không thể khu xử trong môn phổ thông thành viên. Chỉ có đương đám tán tu đứng trước cực lớn uy hiếp thời điểm, mới có thể bao đoàn sưởi ấm, cái này thời điểm, minh chủ cùng chấp sự mới có thể thu được nhất định quyền lợi. Mà lại tán tu liên minh cũng không chỉ một cái, tương phản, phóng nhãn linh giới có thể nói là nhiều vô số kể. Quả thực nhiều đến tiểu cùng thiên thượng tinh thần đồng dạng. Dù sao đám tán tu số lượng rất nhiều, hết lần này tới lần khác lại yếu nhất thế, cho nên không quản tại bất luận cái gì địa điểm, kỳ thật đều phi thường cần báo đoàn. Mà Vân Sơn thất hữu đồng dạng là tán tu liên minh thành viên. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn, tới nơi này tán tu, 90% đều gia nhập tán tu liên minh. Bởi vì không giống với môn phái đệ tử, xem như tán tu liên minh thành viên, trong ngày thường cơ hồ không có bất kỳ nghĩa vụ, mà tán tu liên minh ngược lại sẽ là sẽ vì bọn hắn cung cấp một chút tiện lợi cùng trợ giúp. Mà lại hàng năm chỉ cần giao nộp 10 khối linh thạch hội phí là được, có thể nói là 10 phần có lời. Thì ra là thế. Tần Viêm gật gật đầu, trên mặt biểu lộ từ chối cho ý kiến. Đối tán tu liên minh hắn cũng không có biểu hiện ra hứng thú gì, đương nhiên cũng không có lộ ra ác ý, lộ ra cao thâm mặt chắc. Vân Sơn thất hữu nguyên bản cũng muốn khuyên hắn gia nhập, nhưng lúc này lại đem lựa chọn từ bỏ, bởi vì bọn hắn cũng không rõ ràng năm trước nội tình. Vạn nhất đối phương cũng không phải cái gì tán tu, mà là cái nào đó danh môn đại phái đệ tử, vậy coi như biến khéo thành vụng, vuốt mông ngựa đập tới chân ngựa lên. Nên biết các đại môn phái cùng tu tiên gia tộc đều là phi thường chán ghét tán tu liên minh. Bởi vì tán tu liên minh mặc dù bình thường dưới tình huống không có cách nào cùng bọn hắn tranh phong, nhưng bọn hắn một khi bởi vì chuyện gì thương tổn tới đại lượng tán tu lợi ích, cái này thời điểm tán tu liên minh miệng liền sẽ xuất hiện chủ trì đại cục. Ngươi đừng nhìn nó bình thường năm bẹ bảy mảng, thật là đương đám tán tu báo đoàn thời điểm, thế lực đó cũng là không thể coi thường a. Quả thật, tại những đại môn phái kia trong mắt, đám tán tu thực lực hơi thấp, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng vấn đề là nhân ra số lượng nhiều a. Lại không nói chúng nộ khó phạm, kiến nhiều cắn chết voi, cần biết đương cơ số cũng đủ lớn thời điểm, trong đó luôn có thể xuất hiện một chút yêu nghiệt cùng thiên tài. Cho nên ngươi đừng nhìn tán tu liên minh trong ngày thường tựa hồ là năm bẹ bảy mảng, có thể thời khắc mấu chốt cũng không phải quả hường mềm, các đại môn phái cũng không có người nào dám nhìn như không thấy, hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy mấy phần cố kỵ. Trải qua mấy người đối với tán tu liên minh giới thiệu, Tần Viêm xem như hoàn toàn giải Lâm Hải Thành bây giờ tình trạng. Nơi này xác thực là đám tán tu thích nhất địa phương, không cần chịu đại môn phái ước thúc, có thể tự do tự tại mạo hiểm, tìm kiếm bảo vật, duy nhất cần cẩn thận chính là những cái kia giấu ở hải dương chỗ sâu quái vật. Đi a. Tần Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng vẫn có chút mừng rỡ. Hắn không biết linh giới đối với phi thăng tu sĩ thái độ làm sao, nhưng cái chỗ này ngư long hỗn tạp, khắp nơi đều là đến từ ngũ hồ tứ hải tán tu. Chính mình tại đối nhân sinh địa không quen dưới tình huống, đem nơi này xem như nơi đặt chân, sẽ là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt, thân phận không thể nào bị nhìn thấu. Mà chờ mình triệt để quen thuộc nơi này về sau, hết thể tự nhiên trời cao biển rộng. Chúng ta vào thành. Tần Viêm nói xong, một ngựa đi đầu bay ở phía trước, Vân Sơn Thất Hữu không dám trì hoãn, cũng liền vội vàng theo sát phía sau. Cho tới vào thành quá trình, tất hết thể thuận lợi, không có gì đáng nói. Chương 981, tiến hành theo chất lượng. Tốt, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, nếu đã đến trong thành, các ngươi cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm, vậy chúng ta liền ở ngay đây chia tay, sau này còn gặp lại. Tần Viêm vung vung tay, hướng đối phương cáo tử, sau đó thân hình thoát một cái, liền đã đi hướng phương xa. Cùng tiễn tiền bối. Mấy người sững sờ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói có chút đột ngột, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, vội vàng ôm quyền hành lễ, cùng Tống Tần Viêm đi xa. Cứ như vậy, rất nhanh Tần Viêm tiểu biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Mà mấy người như cũ có một loại giống như nằm mơ không chân thật cảm giác. Nguyên bản ra ngoài giải sầu, không nghĩ tới lại kinh lịch như thế một chuỗi kỳ ngộ. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đại ca, đừng nói nữa, vị tiền bối này thực lực viễn siêu chúng ta, tâm địa cũng không tệ, có thể cùng hắn gặp nhau, là chúng ta Vân Sơn Thất Hữu phúc khí, nhưng người phải hiểu được thỏa mãn, chúng ta tu vi quá thấp, cùng vị tiền bối này cũng không phải bạn đường, cho nên đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần một mực nhớ ân đức của hắn là được rồi. Cái kia lão giả dẫn đầu như thế như vậy nói. Bọn hắn chính là huynh đệ kết nghĩa, cộng đồng sinh sống 20 năm có lẽ, tự nhiên phi thường minh bạch những này đồng bạn tâm tư. Chỉ sợ đã có người thấy đối phương dễ nói chuyện, nghĩ muốn bái vị tiền bối này vi sư, nhưng đây bất quá là si tâm vọng tưởng mà thôi. Cho nên hắn mới như thế như vậy mà nói, mục đích đúng là điểm tỉnh mấy vị huynh đệ. Có mục tiêu là tốt, nhưng làm người ngàn vạn không thể không thực tế. Hắn mặc dù không biết Tần Viêm rốt cuộc là cảnh giới gì tu tiên giả, nhưng vô luận như thế nào, cái kia tuyệt không phải chính mình những người này đủ khả năng với cao. Nói sau Tần Viêm cùng Vân Sơn Thất Hữu tách ra về sau, hắn liền bắt đầu tính toán từ bản thân kế tiếp cử chỉ, tỉ như ở nơi nào dừng chân, tiếp xuống nên làm những gì. Muốn nói lúc này, Tần Viêm chuyện muốn làm nhất, đương nhiên không ai qua được cùng Linh Nhi tụ hợp. Nhưng không có bất kỳ manh mối, lại linh giới diện tích rộng rãi, cho nên Tần Viêm cũng phi thường minh bạch, điểm này là hắn căn bản là làm không được. Như vậy tu tiên giả chuyện muốn làm nhất là cái gì? Đương nhiên là để thăng cảnh giới cùng tu vi. Nhưng Tần Viêm cũng không đổi, bởi vì loại chuyện này không phải một lần là xong đủ khả năng làm được. Dù sao chính mình bây giờ đã đến linh giới, mặc dù chính giữa kinh lịch một chút khó khăn chắc trở, lãng phí 100 năm, nhưng cũng coi như không là cái gì. Dù sao mình thọ nguyên còn dài đằng đẵng, cho nên căn bản là không cần phải vội vã tu luyện. Đối với Tần Viêm tới nói, hắn bây giờ có chuyện trọng yếu hơn. Chính là ở chỗ này dừng chân, thích ứng linh giới sinh hoạt, sau đó đối vị trí hoàn cảnh có tiến một bước lý giải. Mặc dù vừa mới hắn từ Vân Sơn Thất Hữu trong miệng, đã nghe đến một chút giới thiệu, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là giới thiệu mà thôi. Nghe đồn chỗ nào so ra mà vượt chính mình tại trong sinh hoạt từng giọt hiểu rõ rõ ràng. Mà lại bảy người kia, mặc dù không dám nói láo lửa gạt mình, nhưng nói cho cùng, bọn hắn tu vi quá thấp, căn bản không thể nào tiếp xúc đến tu tiên giới hơi hơi cao cấp một điểm đồ vật. Cho nên từ bọn hắn nơi đó lấy được tình báo, cuối cùng, như cũ quá ít, trải qua dạng này giảng thuật, Tần Viêm cũng chính là đối linh giới lý giải như vậy một chút ra lông, còn lại, còn cần chính hắn nỗ lực. Ở trong lòng sửa sang lại một thoáng mạch suy nghĩ, Tần Viêm lại thở dài. Những vật này đều không phải có thể một lần là xong, linh giới diện tích quá nhiều rộng rãi, nghĩ muốn thích ứng cuộc sống ở nơi này, không có một năm nửa năm chỉ sợ đều là làm không được. Cho tới lý giải,